Tánh sợ chồng mê sa đỏ đen mà sạt nghiệp, nên thừa dịp có người thua khiếm, phải bán 25 mẫu ruộng mà trả nợ, thì Tánh mới xúi chồng đứng mua. Nhờ vậy mà Phan Văn Tồn ra mặt, người có cơm tiền, chánh thức. Bực kỳ lão trong làng ai thấy bề thế của vợ chồng Phan Văn Tồn phát đạt như vậy thì cũng đoán chắc sẽ còn làm giàu thêm nữa. Mà có người hoặc muốn khoe tài tiên tri, hoặc thấy người ta làm ăn khá thì đố kỵ, lại nói rằng vợ chồng còn nhỏ quá mà phát đạt sớm quá, sợ không bền vững. Không hiểu tại lời nguyền rủa ấy hay là tại mạng số dĩ nhiên, mà khi Phan Văn Tồn mới được 37 tuổi thì vợ phát bệnh có mấy ngày rồi mất, làm cho lời tiên tri không sai, mà lời nguyền rủa cũng có hiệu quả. Thì Tánh chết, để lại cho chồng hai đứa con thơ là Mỹ mới 5 tuổi và bé Quý mới 3 tuổi. Trót 16 năm đường, Tồn nhờ người vợ hiền lương cần kiệm quản suốt gia đình, trông lo nuôi con, ngoài lo ruộng rẫy, thình lình giữa đường gãy cánh. Bởi vậy anh ta hết sức thương tiếc, thấy con rất đau lòng, nhớ vợ càng thêm tuổi. Tuy có nhà cửa đàng hoàng, có tới 50 mẫu ruộng, lại không thiếu nợ nần chi hết, song anh ta chán nản, cho rằng cảnh đời đã hư hỏng, hạnh phúc đã tiêu tan, anh hết muốn vui chơi nữa, cứ lục đục ở nhà thay thế cho vợ hiền mà săn sóc hai đứa con nhỏ, coi cho bạn bè trông đậu trông dưa, đến mùa gặt thì đi thâu góp lúa ruộng. Anh em hương chức có gà hay đánh bài thì diện lẽ con thơ mất mẹ, việc nhà bê bối phải coi trong coi ngoài, nên không nói đi đâu được. Trong làng ai cũng biết gia đạo của Tồn sẩn bẩn ở nhà, không ai dám phiền trách hay chê cười. Nếu Tồn cứ nhớ công lao cực nhọc của vợ, cứ thương thân phận côi cút của con, cứ thay cho vợ làm ruộng rẫy nuôi con thơ, thì cứ vui hữu hỷ với con, thì có lẽ cũng thỏa lấp được cái buồn vĩnh viễn vợ. Ngạch Tồn thất ngẫu mới 37 tuổi, dục vọng còn đầy đủ, khí lực còn dồi dào, ham tấn thủ hơn ham nhàn, thích hoạt động hơn trầm tĩnh, an mạng thuận thời để tu thân tề gia được chừng một năm, rồi sự ham vui chơi lần lần phát lại, mà làm nguôi lòng về nghĩa nặng của vợ mình và tình nồng của con. Ban đầu Tồn dắt hai con đi chơi đặng giải buồn, có khi đi ra chợ mua đồ, có bữa đến mấy nhà ở gần mà nói chuyện. Chỗ Tồn đem con tới chơi thường hơn hết là quán của vợ chồng Ba Thới, ở tại ngã ba đường Vô Vọng. Vợ Ba Thới gốc ở Láng Thê, cũng như Thị Tánh là vợ của Tồn, hai người sanh trưởng chung một xóm, lại có chồng về ở chung trong làng Mỹ quê, bởi vậy thủa nay thân thiết với nhau như chị em cạch ruột. Vợ Ba Thới chỉ có một đứa con gái, đặt tên Hường, nhỏ hơn Quý một tuổi. Vì tình đồng hương thân thiện ấy nên bữa nào Tồn có dắt con Mỹ với bé Quý vô chơi, thì vợ Ba Thới niềm nở vui mừng, lấy bánh cho hai đứa nhỏ ăn, để Quý chơi với Hường, bách trí gỡ đầu cho Mỹ. Vợ Ba Thới muốn thử lòng Tồn, nên có khi hỏi Tồn đã có tính kiếm nơi mà chấp to nối tóc hay chưa. Tồn lắc đầu nói mình đã có con trai con gái đủ rồi, không cần có thêm mà phải cưới vợ nữa. Anh ta cương quyết ở quá mà nuôi con, đặng tránh cảnh mẹ ghẻ con riêng thường làm rối rắm trong gia đạo. Nhưng có bữa Tồn than phận đàn ông nuôi con nhỏ thật là khó, về sự may giá áo quần cho sắp nhỏ khỏi rách rưới. Vợ Ba Thới nói trong nhà có chút tiền mà chú mất lo cơm nước, giờ rảnh chú còn phải làm cỏ chung quanh nhà, nếu bắt chú săn sóc hai đứa nhỏ nữa thì chú làm sao cho xiết. Phần đơn chiếc mà sẵn có tiền thì phải mướn người giúp đỡ trong nhà, nên mướn một người đàn bà trọng tuổi biết đi chợ nấu ăn, đặng lo cơm nước hàng ngày và giá quần áo cho sắp nhỏ, để chú tiện quét tước trong nhà và làm cỏ trồng rau cuốc dòng xách nước. Còn hai đứa nhỏ thì phải mướn một người theo chơi bời và gìn giữ chúng nó luôn luôn. Ban ngày dắt chúng nó đi chơi, chiều tắm rửa cho nó sạch sẽ, tối nhũ mùng trải chiếu cho chúng nó ngủ. như em chẳng cần phải mướn người lớn, chỉ kiếm một đứa 14 hoặc 15 tuổi cho rẻ tiền công. Mà con Mỹ là con gái thì không nên mướn con trai dữ, phải mướn một người con gái sạch sẽ hiền lành, đặng tập cho hai đứa quen tánh nết ôn hòa, biết ăn nói độ lượng. Tuổi này Tồn không lưu tâm đến việc trong nhà, khi cha mẹ còn thì cha mẹ cầm quyền, chừng cha mẹ khuất thì có vợ lo lắng sắp đặt cho mọi việc. Thình lình vợ mất, một mình phải gánh vác mọi việc trong việc ngoài, phải lo từ nhà cửa đến con thơ, từ cơm nước đến ruộng rẫy. Bởi vậy chắc cả năm phải nhọc lòng mệt mỏi, không biết phải làm cách nào cho nhẹ bớt gánh nặng gia đình. Nay được vợ Ba Thới vì tình thân ái với bạn xưa nên chỉ nẻo dẫn đường. Tôn nghĩ nhà có tiền mẫu mướn thêm người lo cơm nước và giữ hai con cũng không tốn hao bao nhiêu, nên tiến cậy vợ Ba Thới ra công kiếm người mà mướn giúp. Tiền công mắc rẻ không cần, miễn là người chắc chắn thật thà, biết trung tín với chủ nhà, biết thương yêu hai đứa nhỏ. Nội tháng sau, vợ Ba Thới kiếm mướn giùm cho Tồn đủ hai người, mướn con Tốt 15 tuổi là con chùm sóc ở giữ em, và mướn Thím Bài một quá phụ ở kinh Đồng Đình lãnh phần giá may và bếp núc. Con Tốt tuy con nhà nghèo, song gọn gàng sạch sẽ, dễ thương, cách ăn nói dịu dàng, biết chiều chuộng hai đứa nhỏ. Còn Thím Bài tuy quá 50, song sức vẫn còn đầy đủ, biết may giá giỏi, nấu ăn, lại có tính siêng năng bạch thiệp. Hai người ở được vài bữa, Tồn dòm xem cửa chỉ và ý tứ thì rất vừa lòng, nhất là nhận thấy Mỹ với Quý chịu đi chơi với con Tốt, để cho chàng được rảnh rang thì chàng lấy làm vui, nên vô cảm ơn vợ chồng Ba Thới lựa dùm người đứng đắn. Con người hễ bệnh việc thì phải buồn lo nên than thở, mà rảnh rang thì sanh chứng ham vui chơi. Tồn có người lo cơm nước, lại có người lãnh giữ con thì thân được an, chí được khỏe. Sớm mời chỉ có chút tiền làm vườn một lát rồi vô nhà ăn cơm, năm ngoài cũng buồn nên ăn cơm rồi xách dù đi dạo xóm. Thật ban đầu thì vô quán nằm nói chuyện chơi với Ba Thới đặng giải khuấy, mà nói khào hoài rồi cũng nhàm, lại phải gặp Ba Thới có chuyện phải đi qua Cù Lao vài ít bữa, Tồn mới men men đi ra phía ngoài chợ. Chợ Càng Long là cái ổ bài tứ sắc, Tồn là tay bài có danh cao, lại có gan kỳ, bởi vậy vừa gặp mặt thì người ta chụp mà rủ ren mời thỉnh. Thật Tồn sợ, vậy ban đầu chàng từ chối, nói mắc lo việc nhà, mắc bệnh sắp con, nên ngồi coi chúng bạn đánh với nhau trong giây lát, đặng giải buồn vậy thôi. Ngạch coi đánh bài nhiều lần, tự nhiên gặp phải hoàn cảnh ép buộc, tẩy xô, khó mà kháng cự được. Có bữa một tay bài đương ăn thua, thình lình mắc bệnh việc, nên cậy Tồn cầm đỡ dùm hắn ít bài. Bữa khác muốn gầy sòng mà thiếu một tay, người ta năn nỉ quá, xin đánh nhỏ, chừng 5 xu hoặc một cắt, một lệnh cũng được. Chơi vài giờ mà giải buồn vậy thôi. Tồn không lẽ từ hoài, mà thật cũng bị con sâu bài cứ rọ rậy nơi hai bàn tay, nên phải ngồi sòng với chúng bạn. Bài bạc có cái áp lực lôi cuốn người ta hay say mê, hễ dướng vào thì khó dứt mà đi cho được. Bởi vậy khi ráp sòng thì tính chơi giây lát đặng cầu vui, mà cuộc chơi nó có cù nhây cho đến chiều tối, chừng nào có chuyện trắc trở, như đám đàn bà bị con khóc nhòe nhẹ, như đàn ông vợ kêu om sòm, hay là có người phải bệnh cần chạy thuốc rước thầy, hoặc có người bài xấu thua nhiều rồi đổ quạo gây gỗ, chừng đó mới xên mà về được. Bài bạc lại có thói yêu mị, nó lôi cuốn, nó cám dỗ rất hay. Mới bắt đầu chơi, thường nó cho mình ăn, đặng mình vui lòng. Mấy sòng sau có khi nó cũng để cho mình thua, nhưng bữa nào có thua thì thua chút đỉnh, thua không quá số ăn trong mấy sòng trước, nên mình không chán nản đến nỗi phải cáo từ, không lo sợ đến nỗi phải giải nghệ. Tồn chẳng khỏi bị cái áp lực đó đẩy đưa, chẳng khỏi bị thói yêu mị đó ám ảnh, Bởi vậy ban đầu tính đánh bài đặng cầu vui, năm bảy bữa ngồi một sòng, lại đánh mâm xu hoặc một cắt hoặc một lệnh mà thôi. Tại chú tiền siêng năng, tại thím bài trung tính, nhất là tại hai đứa nhỏ chiếu mến con tốt, nên việc nhà ăn ổn, Tồn mới rảnh tay khỏe trí mà ngồi sòng thường thường. Có khi đánh luôn cả ngày tối sáng đêm, bỏ phú con Mỹ với thằng Quý cho thím bài, với con tốt lo cho anh già dỗ ngủ. Bệnh bài bạc đã nhiễm sâu rồi, bây giờ dầu không ai mời thỉnh rủ ren thì cũng đi tìm kiếm mà chơi. Bữa nào thiếu tay thì nằm nhà buồn hiu, trong người bần thần giả dưỡi. Đến chừng mãn tang vợ rồi, hai đứa con đã trông tuổi, chẳng cần phải trông nom săn sóc nữa, thì Tồn luôn tuồng không ngồi sòng tứ sắc nữa, thì đeo theo mấy chừng gà. Tứ sắc thì đánh năm cắt một lần trở lên, chứ không đánh nhỏ. Còn đá gà thì mỗi độ đứng sổ tới 200-300, lại thêm phóng bách ở ngoài là khác. Khi trước có vợ khuyên nhất nên Tồi chơi có chừng, bây giờ một mình tự chủ, trong nhà có sẵn tiền bạc, lại không ai ngăn cản, bởi vậy Tồn chơi tự do, chơi thả cửa. Đến mùa gà thì Tồn chơi mê mệt, ban ngày đá gà, ban đêm đánh me. Bữa nào không có cái hốt me thì đánh phé, đánh ỏ hoặc đánh già dách, tuy chơi chấm chúc xong không chừa thứ nào hết. Trong lúc ấy ở ấp Trường Định có một cô tên là Ba Mùi, mới 25 tuổi, mà chồng chết không để lại cho cô chút con nào, lại để cho cô một cái nhà lá vách ván với ít ngàn đồng bạc vốn. Cô Ba Mùi tuy nhỏ tuổi, về nhan sắc thì cô cũng như các thiếu phụ khác ở trong vùng, chứ không có vẻ đẹp gì đặc biệt. Xong cô có khiếu thông minh, có trí lanh lẹ, nên cô có nghề đánh tứ sắc thật cao. Ngồi xong 10 lần cô thua chừng vài lần, mà có thua thì cũng thua nhẹ. Hồi chồng cô còn săn tiền, thấy cô có tài đặc biệt như vậy thì để cho cô thong thả mà chơi bài. Thành ra cô là tay tứ sắc nhà nghề, ai rủ cũng không chạy, ai không rủ thì cũng kiếm tay mà đánh. Này chồng cô Ba Mùi mất rồi, ở nhà một mình trong nhà quạnh hiu, ra vào thấy bàn thờ chồng áo não. Bởi vậy cúng tuần ba nhật cho chồng rồi, cô thả ra ngồi ở Trường An kiếm bài mà chơi cho giải khuây. Chẳng lúc ấy Phan Văn Tồn ở làng Mỹ Quê đã mướn được con tốt giữ em và thím bài trông nom mọi việc trong nhà. Anh thả đi chơi, khi ra chợ Càng Long, khi đạo xe máy vô mấy ấp. Nhiều bữa gặp người ta rủ, Tồn ngồi xong với cô Ba Mùi, hai đàn gặp nhau ít lần rồi chòm xóm bài chuyện chắp đôi, nói rằng một người quá vợ, một người quá chồng, hai đàn nên chấp nối đặng lập lại gia đình mới mà hưởng hạnh phúc. Cô Ba Mùi giận người bài chuyện quấy, cô nói chồng mất chưa khô núm mồ mà cãi giá nổi gì. Huống hồ ông Hương Giáo Tồn lớn hơn cô tới mười mấy tuổi, muốn cho cô lấy chồng già đặng chịu quá bủa một lần nữa hay sao? Bị cắp đôi, Hương Tồn cũng không vui lòng. Việc lẽ rằng vợ mất có để lại hai đứa con, có gái có trai đủ rồi, còn muốn gì nữa mà ham chấp nối? Ở quá nuôi con cho trọn niềm chung thủy, bày cưới vợ khác rồi gây cái họa mẹ ghẻ con ghẻ, phải cực trí nhọc lòng. Hai người nói nghe đứng đắn hết cả hai. Nhưng mà qua mùa mưa gà thay lông, các trường gà để đóng cửa, mọi người ham đỏ đen thì chỉ còn chui vào mấy sòng bài tứ sắc để giải khuây đỡ chút đỉnh. Ba Mùi với Hương Tồn bây giờ có dịp gặp nhau hàng ngày, gặp riết thành thói quen, nên bữa nào Tồn bếp đi ngã khác mà chơi thì trong lòng không được vui như ngồi sòng với Ba Mùi. Lửa ái tình đã ngún rồi, hễ hai người gặp nhau thì Tồn tỏ ý thân thiết mà nói chuyện với Ba Mùi, còn cô nọ cũng vui vẻ mà đàm đạo, nhiều khi dùng lời giễu cợt để cười chơi, nhất là hay liếc mắt hữu tình mà khêu gợi. Có bữa Tồn tới nhà Ba Mùi mà rủ đánh bài, rồi hai người dắt nhau ra ấp 8 đặng kiếm thêm tay ngồi sòng cho đủ. Có bữa Ba Mùi đi chợ sớm, đến Mỹ Quê ghé thăm Hương Tồn, thấy Mỹ với Quý sảnh bệnh ở bên cha thì cô kêu lại nựng nịu hỏi thăm, hỏi mỗi đứa được bao nhiêu tuổi, khen Mỹ nhu mì dễ thương, khen Quý chậm hậm dạn dị. Tôn mời Mùi ở đánh bài chơi một bữa. Mùi dụ dự không muốn chấp lời. Tôn nài ép rồi sai chút tiền làm vườn đi ra chợ mời cô Năm với cô Sáu Chữ vô Lập Tứ, đặng đủ tay gây sòng một bữa cho vui. Vì không mấy khi Hương Tồn mời, hai người kia vị tình đi liền. Sòng bài kéo dài tới nửa chiều. Ba Mùi đủ vốn, cô Viện lẽ bỏ nhà ban đêm không được, nên cô xin xên sòng đặng cô về cho khỏi tối. Có sòng bài đó nên ngoài chợ Càng Long đồn rùm cô sắp ụp với ông Hương Tồn, vì hai đàn đã bắt đầu tới lui mà tình ý coi có mòi thân thiện với nhau lắm. Một buổi sớm mai ăn cơm rồi, Hương Tồn đạo xe máy đi vô vòng chơi. Vợ Ba Thới đương đứng trước cửa thấy Tồn tới ngã ba muốn quẹo vô suối cạn thì kêu mà hỏi: "Anh đi đâu mà bữa nào cũng vô vòng hoài vậy? Mời anh ghé chơi một chút, có cha có Hưởng ở đây nè." Tồn xuống xe dắt đi vô quán. Vợ chồng Ba Thới niềm nở mời ngồi, chế bình trà mời mà đãi khách. Vợ Ba Thới hỏi thăm Mỹ với Quý, nói sao lâu rồi không thấy con Tốt dắt hai đứa nhỏ vô chơi với con Hường. Tồn nói đường xe qua lại thường quá, không dám cho con Tốt dắt sắp nhỏ đi chơi xa, dặn nó để chơi lẩn quẩn trong sân cho khỏi lo rủi ro. Nói chuyện nắng mưa ấm lạnh một hồi rồi vợ Ba Thới vừa cười vừa hỏi Tồn: "Người ta nói anh sắp cưới cô Ba Muội trong Trường Định, phải thiệt ra vậy không anh hai?" Tồn chưng hửng hỏi lại: "Ai bày chuyện nói kỳ cục như vậy?" "Có gì, ngoài chợ người ta đồn rùm mà, ai cũng nói như vậy hết á." "Chắc hôm nọ thấy cô Ba Muội ra ghé thăm tôi, rồi ở đánh bài chơi một ngày, nên họ đặt chuyện chứ gì." "Mà có lẽ anh đã có tính, nên họ mới đặt chuyện được chứ." "Tôi có nói với ai tôi sẽ cưới cô Muội đâu." "Anh không nói, mà hai người có ý muốn phối hiệp, người ta ghé mắt tự nhiên người ta hiểu." "Họ muốn nói giống gì tự ý họ, mà dẫu tôi có cưới cô Ba Muội lại hại gì hay sao mà nói." "Hai đàn quá hết, ráp với nhau là phải, chứ có hại gì. Lại cô ở với chồng trước không có con, cái đó lại càng tiện cho anh nữa. Ngặt một điều, người ta nói cô là tay bài tứ sắc nhà nghề, cô giỏi có cái nghề đó à, chứ ruộng rẫy giá may nấu nướng cô không biết tới." "Ở đất này giỏi nghề đó cũng đủ nuôi sống." "Tôi sợ phá sản hết chứ." "Mấy tháng nay tôi có đánh bài với cô nhiều sòng, bài của cô cao thiệt nên ít khi thua, mà đánh bài cao vậy giờ có thua cũng mát ruột." Ba Thới nói: "Mấy tháng nay tôi thấy anh đi chơi thường quá, nhất là đi vô trong vòng, anh hay thua mà anh đi hàng ngày vậy?" Tồn cười vừa đứng dậy vừa nói: "Ở nhà buồn quá nên thả đi chơi, đánh tứ sắc một hai cắt, khi ăn khi thua có sao đâu mà sợ." Tồn từ biệt vợ chồng Ba Thới rồi cưỡi xe đi vô vòng. Tuy nói lơ là vậy, song lời thiên hạ đồn đó không phải là vô cớ. Bởi vì cách vài tháng sau thiệt quả Hương Tồn cưới Ba Mùi, rước cô về ở chung một nhà. Đám cưới thân mật chứ không làm đình rang, không nhóm họ, không mâm chầu, không lễ vật chi hết. Tồn đưa cho Ba Mùi ít trăm đồng bạc, đặng may quần áo mới, nấu vài mâm cơm cúng chồng trước. Đến bữa cúng ngoài Mỹ Quê, Hương Tồn còn mời vài ông bạn cưỡi xe máy đi với ông ta vô Trường Định ăn uống một bữa, rồi kêu xe ngựa rước Ba Mùi về Mỹ Quê. Buổi chiều Tồn làm vịt gà cúng vợ trước cho Ba Mùi lạy ra mắt, rồi mời ít người trong xóm lại ăn nhậu đặng chứng kiến. Hương Tồn cưới vợ âm thầm, nhưng cũng đủ cho thiên hạ từ làng trong ra làng ngoài hay biết Tồn với Mùi phối hợp đủ lễ đủ phép, có đám cưới hạnh hoi. Bởi vậy không ai khen chê hay dị nghị chi hết. Duy có vợ chồng Ba Thới nghe tin ấy thì than với nhau rằng Tồn nhờ thị tánh siêng năng kiểm ước nên gây ra được một sự nghiệp tuy không to tát, song cũng đủ cho gia đình sống khỏe, sống theo hạng trưởng giả mãn đời. Nay cưới thị Mùi mới thanh xanh là một tay bài cao, rồi sợ đây vợ chồng sẽ say mê bài bạc mà sạt nghiệp hư nhà, hỏng công phu của thị tánh tiện tạt chót 16 năm, tính làm ra của mà để lại cho con, sợ e con không được hưởng nhờ, vì sẽ bị tay người khác phá tiêu hết. Vợ chồng ba Thới tóm không lầm, Tôn rước tỉ mùi về nhà. Trong mấy ngày đầu thì vợ chồng đầm ấm sảnh bệnh ở nhà, mùi vui chơi làm quen với hai đứa con của chồng, còn Tôn thì coi cho chú Tiền làm cỏ trong vườn, chỉ chỗ cuốc dòng trồng khoai giao đậu. Nhưng thú vui gia đình êm ấm thơi thới không phải là sở thích của cặp vợ chồng. Cả hai đều ưa cái vui khác, muốn cái vui phải pha lộn mừng với lo, may với rủi, ăn với thua, đặng gây cảm xúc từng hồi, muốn đỏ đen cho có đủ thú vị. Tồn hiểu ý vợ nên ra chợ rủ tay bài về nhà cho vợ đánh, mình ngồi coi chơi. Mà ngồi coi ít bữa rồi cũng nhàm, Tồn mới để vợ đánh trong nhà, anh ta vô dòng kiếm gây sòng khác. Ba Mùi chơi được 5-6 sòng rồi, có người mắc bệnh việc nhà nên không vô chơi được, làm cho thiếu tay, chị ta mới mò ra chợ kiếm mà chơi. Thành thử bữa nào cũng vậy, chồng đi một nơi, vợ đi một ngã, tối mò mới mò về, có khi ở chơi luôn ban đêm cho tới sáng. Qua mùa khô, mấy chuồng gà mở lại thì ông Hưng Tồn mê miết luôn tuồng, bỏ nhà cửa quên con thơ, nhà thì bỏ phú cho chút tiền với thím bài làm sao thì làm, còn con thì giao cho con tốt, cho ăn dỗ ngủ không thèm ngó ngàng tới. Chồng cứ ta bà, Ba Mùi có vui gì mà ở nhà? Bởi vậy mạnh ai nấy đi, không ai trách ai hết. Tuy vậy mà anh ở được dài 3 năm thì Ba Mùi cũng sanh cho Tồn một đứa con trai đặt tên là Sen. Nhưng than ít sữa nên kiếm mướn vú nuôi, mà kỳ thiệt là sợ cho con bú rồi mặc con đeo theo, ngồi sòm không được. Chừng thằng Quý là con của vợ trước được 9-10 tuổi, mà tối ngày nó cứ lo đi bắt dế hoặc thả rễu ở ngoài bờ. Có người hỏi ông Hưng Tồn sao con quá tuổi rồi, sao chưa chịu đem nó ra trường cho nó học. Tồn nhớ lại rồi mới dắt Quý ra trường Càng Long, nói với ông Đốc Học Vĩnh ghi tên vào sổ cho nó học. Con đi học, Tồn cũng không thèm để ý tới, phú cho thầy giáo làm sao được thầy làm, miễn là mỗi tối thấy con ôm sách ra đi hoặc chưa chịu tan học trở về thì Tồn an bụng hài lòng, tưởng là đạo làm cha đã vuông tròn. Mà con có thỏ thẻ xin tiền ăn bánh hàng ngày hay mua dở mua giết thì cho ít cắt bạc, lại than đời nay có con đi học tốn hao lùng quá. Ba Mùi về ở nhà chồng trong mấy năm đầu, tuy không có tình gian díu với hai đứa con riêng của chồng, song hai đứa nhỏ khờ khạo thiệt thà nên chị ta không có cớ gì mà oán ghét. Chừng chị ta sanh được thằng Sen thì sự ganh gỗ bắt đầu nhen nhúm trong trí. Thấy Tồn bồng Sen mà nựng nịu thì chị ta hớn hở vui cười. Còn bữa nào Tồn rảnh nên vút ve Mỹ hay Quý, hoặc kêu hai đứa đó nói chuyện đặng giải buồn, thì chị ta trù ụ trợn mắt châu mày, dường như muốn chồng dành để tất cả tình thương yêu cho Sen, không được chia bớt cho Quý và Mỹ. Ba Mùi thiếu học, không thông tâm lý, cũng không biết đạo làm mẹ ghẻ đối với con chồng. Khi bước vào nhà chồng đã có sẵn hai đứa con thơ ngây, chúng nó mồ côi mẹ nên khao khát tình thương yêu ôm ấp. Nếu mình thay thế làm mẹ chúng nó, danh díu mến yêu, chăm nom săn sóc, gây chút cảm tình rồi ép buộc chúng nó gọi là má cũng được, chẳng cần gọi là gì. Nếu sau có sanh thêm thằng Sen nữa thì mình có được 3 đứa con chứ có hại gì đâu. Đã không biết có con đường êm ấm như vậy mà đi, lại còn để ganh gỗ phát sanh trong đầu óc nó, hấp dẫn lần lần mà biến tình mẹ con ra phe cừu địch, gây buồn cho người lớn, gieo khổ cho trẻ con. Mỹ với Quý mỗi ngày một thêm lớn khôn, tự nhiên chúng nhận thấy bà mẹ ghẻ đã không yêu mà còn ghét chúng nó nữa. Bởi vậy chúng nó tự gian xa ra, cho khỏi nghe những tiếng cay đắng hay nặng nề, hoặc khỏi thấy hầm hừ hay trừ hự. Ba Mùi không thèm nói tới thằng Quý, mà hễ nói tới thì la rầy. Còn con Mỹ đã lớn rồi thì ép buộc nó phải vô bếp phụ với thím bài rửa chén quét nhà, nói rằng tập cho nó biết nữ công, mà kỳ thiệt là đày đọa cho thân nó cực khổ. Chót hơn 10 năm trường, hai chị em Mỹ và Quý sống trong một cảnh đời lạnh lẽo, sợ sệt, buồn cực, tiêu hiu. Có cha mà cha cứ mê xa bài bạc, ít có dịp gần con. Có mẹ ghẻ chánh là người thù nghịch. cái tình thương yêu dồn dập trong lòng chỉ hướng về hai chị em mà thôi, chứ không phát triển ra chỗ nào khác được. Mà chị em thương nhau thì lấy ý tứ mà tỏ với nhau, hay là dùng cặp mắt mà truyền tin vậy thôi, chứ không dám hở môi hở miệng. Không được biểu lộ những yêu, không được thưởng thức thú vui dày. Hai trẻ phải giấu kỹ nỗi lòng ưu phiền, rồi để trí chăm chú về phận sự cho khuây lãng. Mỹ thì tập nấu ăn giá áo cho rành rẽ, rồi được 15 hay 16 tuổi thì trong nhà khỏi mướn thím bài nữa. Ba Mùi giao hết mọi việc cho Mỹ lãnh lo. Còn Quý, nhà học tập chuyên cần nên trở thành học trò nhất trong làng Càn Long, được ông đốc học thương yêu. Đi thi bằng sơ học được đậu cao, mà đi thi vào trường lớn cũng đậu luôn nữa. Rất tiếc thay, trong lúc hai trẻ sống với đau lòng buồn chí như vậy, ông Tồn làm làng đã lên tới bồi bái Tồn, mà ông không tìm hiểu nỗi lòng của hai con. Còn Ba Mùi hễ thấy thằng Sen càng thêm lớn thì chỉ ta càng thấy ghét Quý với Mỹ, không đổi ý chút nào hết. Mà muốn nói cho đúng thì chị phải nói bồi bái Tồn không có thì giờ mà tìm hiểu nỗi khổ của hai con. Còn Ba Mùi không dè đối đãi với trẻ như vậy sẽ bị người ta chê cười, mẹ ghẻ khắc bạc, nên sợ mà cãi quá. Tồn mắt đá gà đánh bạc, có rảnh đâu mà dòm ngó việc trong nhà. Còn Mùi mắt tứ sắc câu tôm, nào có ai chê cười mà sợ. Bài bạc có hai vợ chồng, không làm việc gì sanh lợi, mỗi năm thu thiếu một mớ. Qua mùa gạch góp lại ruộng, phải đong cho người ta một phần lớn mà trừ nợ. Thâm thủng mỗi năm một ít, nhưng nhiều năm quá ra nhiều, rồi số tiền ấy còn đẻ thêm tiền lời. Thành thử đến khi Quý thi đậu vào trường trung học, người ta nói cha có nhiều đất ruộng, con phải đóng tiền cơm tiền học chứ không cho hưởng học bổng, thì bồi bái Tồn đang lạnh hụt trong nợ nần, liệu không thể đóng tiền nổi cho Quý học thêm 4 năm nữa. Bởi vậy Quý phải dành lòng ở bồi cho quan kinh lý La Co mà nuôi thân. Từ bữa Quý về nhà từ biệt cha mẹ, chị em, đặng sáng ngày sau đi theo quan kinh lý La Co lên Sài Gòn tiếp ở bồi với ông, thì bồi bái Tồn xúc động cực điểm. Con ra đi, ông đứng ngoài ngó theo, nước mắt chảy ròng ròng chứ không dặn dò con được một tiếng. Quý ra lộ bị dướng rào che khuất dạng, ông bồi lau nước mắt rồi đi thẳng vào trong buồn, nằm thiêm thiếp mà tưởng nhớ tới con. Đến ngày nay ông mới nhận thấy tội lỗi của ông, lỗi đạo làm chồng, lỗi đạo làm cha, lỗi với người chết, lỗi với kẻ sống. Nhưng biết lỗi thì đã trễ, mọi việc đều hư hỏng, thì có khóc mà chịu, chứ làm sao mà sửa chữa bây giờ. Đến chiều cơm dọn ra rồi, thằng Sen vô vũ muộn kêu cha ra ăn cơm. Ông Tồn nói không đói, ông biểu nó ra ăn với má nó đi. Ba Mùi phải vào mời một lần nữa, cực chẳng đã, ông phải ráng ra ăn nửa chén, rồi buông đũa đi uống nước. Ông bước ra lộ đứng ngó mông, ngó cái gò mã trong sở đất hương quả nằm ngang nhà. Trong gò ấy có mồ của cha mẹ và mồ của vợ trước là má của con Mỹ với thằng Quý nữa. Từ hồi chiều ông buồn rầu đau đớn, bây giờ thấy mồ mã vợ, ông thêm hổ thẹn vô cùng. Ông ngồi trên lề đường gục mặt nghiêng tai, ông tư tưởng người xưa, rồi dường như ông nghe hỏi: Tôi chịu cực nhọc, tôi ra cần kiệm mua thêm ruộng đất để cho mình có đủ quê lợi mà nuôi con ăn học, đến nỗi mình nó phải ở đỡ mà nuôi sống sao? Ông Tồn khóc thầm, ông muốn chết phức cho xong, chết đặng dứt phiền não, chết đặng cuốn cửu tuyền tìm cha mẹ và tìm vợ hiền mà chịu lỗi. Ông khóc một hồi rồi tính kiếm người quen với vợ trước mà đạp đạo, chút bầu cay đắng cho nhẹ bớt nỗi lòng. Ông nhớ vợ Ba Thới là chị em thân thiết với vợ ông hồi trước. Từ năm trước chồng chị ta chết, có lẽ cũng buồn như ông bây giờ vậy. Vậy đi vô thăm chị ta, đặng than thở việc nhà cho đỡ đôi chút. Trời tối đã lâu rồi, nhưng nhờ mặt trăng đã lên cao nên dọi xuống đường sáng loà. Ông Tồn chậm rãi đi vô ngã ba suối cạn, thấy trong quán gì Ba Thới cửa chưa đóng, đèn còn sáng trưng, ông mới ghé vào. Con Hường đương nằm trên quán nói chuyện chơi với mẹ, nó nghe động đất thì ngóc đầu ra ngó. Nó thấy ông Bồi Bái Tồn thì lật đật kêu mà nói: "Má, má ơi, có ông Bồi Bái Tồn vô kìa má." Dì Ba Thới lòm còm ngồi dậy hỏi: "Có việc gì hay không mà anh vô tối dữ vậy?" Ông Bồi Bái Tồn nói: Tôi thấy trăng sáng nên thả đi chơi một chút, chưa có việc chi đâu." Dì Ba Thới mời ông ngồi, biểu con đi nấu nước đặng chế trà uống. Ông Bồi bước lại cái giọng mà nằm. Dì Ba Thới nói: "Hồi chiều á, cháu Quý có vô từ giả mẹ con tôi, đặng sớm mai nó lên Sài Gòn với qua kinh lý. Tôi cầm ở lại ăn cơm chơi, đến gần tối nó mới về. Con Hường á, nó tính là khuya nó ra cho sớm, đặng đón mà đưa cháu Quý lên xe." Ông Bồi nằm êm không nói chi hết. Dì Ba nói tiếp: "Tội nghiệp quá đi, nó đi nó gượng làm vui, chứ tôi dòm sắc mặt của nó là biết nó buồn. Mới 16-17 tuổi mà phải bỏ nhà, bỏ cha bỏ chị đi lập thân, mà lập thân á lại là bồi cho Tây, chứ không phải làm nghề gì sang trọng thì vui làm sao được." Ông Bồi cũng vẫn lặng thinh. Dì Ba nói nữa: "Tôi có hỏi nó vậy, chứ đi theo quan kinh lý như vậy nó tính chừng nào về hay không? Nó nói nó đã kiên quyết bước chân vào đường đời, đặng lặn lội mà lập thân, trời khiến nó đi bao lâu, đi tới đâu tùy trời định, nó không biết trước được. Nó nói gì vậy á, sợ nó không trở về đây á. Nó có nói với anh chừng nào nó về không?" Ông Bồi đáp cụt ngủn: "Không." Dì Ba biết ông đương buồn về gia đạo nên dì không dám nói chuyện Quý nữa. Hường bưng ra một cái tách với bình trà để trên bàn. Dì Ba bước lại chán tách rót trà, rồi mời ông Bồi dậy uống một chút trà nóng ấm bụng. Bây giờ ông Bồi mới chịu ngồi dậy, rồi mạnh mẽ đi lại cái bàn bưng tách trà nóng rót uống một hơi. Hường ngồi trên ghế để dựa tủ kiếm đựng bánh mà bán, có ý lắng nghe hai người nói chuyện về Quý đi Sài Gòn. Té ra dì Ba chợ mái hỏi: "Mùa này lúa miệt Càng Long mình đây nghe nói trúng dữ lắm mà, phải không anh?" "Trúng." "Lúa trúng còn giái cho cao giá đặng đỡ khổ cho con nhà làm ruộng, nhất là mấy ông điền chủ nhỏ." "Đỡ cho ai? Cho mấy người tiêu hụt và đã lấy tiền trước của chành hồi tháng 7, tháng 8. Bây giờ phải đồng lúa chành theo cái giá rẻ mạt, bởi vậy có hưởng được giá cao đâu." "Tại mình lấy tiền trước thì phải chịu, chứ biết làm sao. Năm nay anh có lấy tiền trước của chành hay không?" "Làm sao mà coi được. Tôi lấy của Duy Sương 200 tạ, của Kỳ Tường 200 tạ nữa mới tới mùa phải cân cho hai chảnh hết 1.200 thùng rồi." "Ruộng của anh cho mướn bao nhiêu lúa?" 1.600 thùng." "Vậy thì còn 400 thùng, làm sao mà đủ trong năm tới?" "Xài mới khỉ họ, còn mấy mối nợ khác nữa. 400 thùng lúa đó bán không có đủ tiền lời, có dư đâu mà tính xài." "Trời ơi, vậy rồi làm sao?" "Tới đâu hay tới đó chứ biết sao." "Nguy quá, vậy mà anh không lo, cứ thả đi chơi hoài." "Nằm nhà nhớ nợ nần không có chịu nổi, nên tôi phải đi cho nó quay lãng, chứ có phải là tôi mê xa bài bạc đâu gì." "Anh đi thét càng đổ nợ thêm ấy chứ." "Tôi nghĩ lại, nguy đây lỗi tại mẹ thằng Quý hết thảy. Chỉ mất đã 13-14 năm rồi, chỉ có làm hư hại đâu mà anh đổ thừa chứ chị." "Thì tại nó chết nó bỏ tôi, nó làm cho tôi buồn rầu, đi chơi ta bà bậy bạ nên gia đạo mới rối, nghiệp mới hư gì đây nè." "Thiệt, đang làm ăn sẵn sẵn, mua ruộng đất, ra làm làng, ai cũng đoán vợ chồng anh sẽ làm giàu lớn. Thình lình chị bỏ anh mà đi theo ông bà, nên mới hư hại. Chứ nếu chị sống cho tới bây giờ thì tôi chắc ruộng đất của anh đã lên tới cả 100 mẫu. Con Mỹ đã gả lấy chồng, thằng Quý được học thêm nữa, có đâu phải ra thân ở đợ cho Tây đặng nhờ manh áo chén cơm." "Thôi, ôi đừng có nhắc tới thằng Quý nữa dì ơi. Hồi chiều tới giờ tôi muốn chết phức cho rồi đây nè." "Anh chết thì gia đạo của anh càng nguy thêm nữa. Anh phải sống mà lo sắp đặt lại cho yên ổn cho thảnh thơi chứ." "Sắp đặt cách nào đâu dì, nói cho tôi nghe thử coi." "Tém dẹp cho gọn ghẽ, trả dứt nợ nần, còn lại bao nhiêu thì liệu cơm gấp mắm. Mỗi năm cứ ngó số thâu mà định xuất, gói ghém cho chặt chịa. Làm như vậy thì được chứ gì? Anh mới 50 tuổi, chưa già gì lắm. Anh còn đủ ngày giờ mà sắp đặt việc nhà lại, đặng hưởng thảnh thơi sung sướng với người ta. Kìa ông cả đồng, ổng có một mẫu ruộng với một mẫu trên dòng, mà ổng khéo lo nên ruộng đủ lúa ăn, dòng có quê lợi, đủ đi chợ, quanh năm ổng thông thả vô cùng. Anh có tới 2-3 mẫu dòng, lại thêm gần 50 mẫu ruộng, lẽ thì anh phải dư giả, phải ra mặt người có cơm tiền, tại sao anh lại phải thiếu hụt đến mang nợ mang nần? Anh phải suy xét lại, tại duyên cớ nào mà làm cho việc nhà anh phải suy sụp? Hãy tìm ra mối hại, anh phải dẹp phúc nó đi, thì tự nhiên anh không dựng lại chứ có gì đâu. Ông Bồi Tồn bỏ đi lại giọng nằm nữa, nằm nín khe. Vì ba tới nói chuyện thì ông ừ hử dành chừng, ông không muốn nói, ông cũng không muốn nghe. Cả một hồi ông đứng dậy từ giả mẹ con dì Ba Thới mà về. Mẹ con Ba Mùi đã ngủ rồi, Duy con Mỹ còn ngồi giá áo để cửa mở coi cha có về thì vô. Ông Bồi về nhà không dám ngó con. Ông đóng cửa lại rồi xâm xâm đi lại cái giường của thằng Quý ngủ hồi trưa mà nằm. Con Mỹ giá áo rồi, thấy cha nằm im liềm, trông cha đã an giấc nên nó dẹp đèn đi ngủ. Ông Bồi Tồn có ngủ được đâu, ông nằm lim dim trong trí cứ nhớ hình dáng Quý hồi chiều, bên tai cứ nghe những lời của dì Ba Thới nói hồi nãy. Thình lình giữa đêm khuya vắng vẻ, có một chiếc thuyền đi dưới rạp phía sau giường, chéo bỏ mái nghe rột rạp, rồi lại có người lại cất tiếng lên mà hát. Mẹ còn gót đỏ như son, từ khi mẹ mất gót con mới đầm bùn. Câu hát ác liệt quá. Ông Bồi đương buồn ngủ, nó còn gợi mạch sầu, làm cho nước mắt ông tuôn ra dầm dề. Đến khuya, ông thấy con Mỹ thức dậy sớm rửa mạch thay đồ, rồi trời hừng sáng nó mở cửa nhẹ nhẹ mà đi. Ông thường nhớ bữa mạch trời mọc một lát rồi Mỹ mới đi chợ. Bữa nay nó đi sớm, chắc là nó ra chợ đặng đưa em nó lên xe. Ông Bồi muốn đi, ông đã ngồi dậy. Mà rồi ông nghĩ, gặp con nữa ông phải nói chuyện gì? Thế mà con, ông càng thêm tủi nhục, càng thêm thẹn thùa, chứ không có ích chi hết. Nghĩ vậy, rồi ông nằm lại, gác tay qua trán, nước mắt vẫn chảy hoài. Chừng Mỹ đi chợ về, mẹ con Ba Mùi mới thức dậy. Bây giờ ông Bồi mới đi rửa mặt, rồi đi luôn ra sau vườn có chút tiền làm cỏ, ngồi lại ăn cơm. Ba Mùi thấy ông sắc mặt dầu dầu, không muốn nói chuyện, không ngó vợ con. Chị ta biết chồng buồn vì sự Quý đi, nên chị ta không dám nhắc tới. Ăn cơm xong rồi, ông Bồi kiếm chỗ mà nằm nữa, không tính đạo xe đi chơi như thường nữa. Ba Mùi thấy vậy, chị ta cũng không dám đi. Mấy bữa sau, ông Bồi cũng lục đục ở nhà hoài, không muốn đi đâu hết. Nhịn bài tới 5-6 bữa, Ba Mùi chịu không nổi nữa, nên ăn cơm rồi chị ta làm gan lấy dù mà đi. Ông Bồi ngó thấy nhưng ông không nói gì hết. Bữa sau, lối nửa buổi sớm mai, có ông Hương Sư Bền ở Mỹ Trường ghé nhà thăm ông Bồi bái tồn. Hai ông nói chuyện mùa màng, hỏi thăm ấm lạnh, rồi Hương Sư Bền mới hỏi qua việc nhà của Bồi Bái Tồn. Ông hỏi ông Bồi được mấy người con, người nào được bao nhiêu tuổi. Ông Bồi tỏ thiệt người vợ trong đã mất, để lại cho ông con Mỹ là con gái đầu lòng, năm nay được 19 tuổi, với đứa con trai mới 17 tuổi. Ông chấp nối với người sau đó sanh thêm một cậu trai đã được 9 tuổi. ông Hương Sư Nhiều mới nói ngay ra rằng thầy giáo Lễ dạy tại trường Dòng Ké, cậy ông đến muốn tỏ ý cầu thân, hỏi thăm tuổi của Mỹ và xin định ngày cho xuống coi mắt. Ông Bồi suy nghĩ rồi khiêm nhượng nói, Mỹ còn khờ khạo, phần thì mồ côi mẹ sớm quá nên thiếu bề dạy dỗ, bởi vậy sẽ làm dâu không kham. Ông Hương Sư nói, giáo Độ mới 22 tuổi, vốn là con út của thầy Ban Biện Xung ở trên Dũng Liêm. Cha đã mất mấy năm rồi, bây giờ còn mẹ già ở giữa nhà thờ, bà là một người hiền đức nên làm dâu không khó gì. Huống chi, giáo Lễ đi dạy học, hễ cưới vợ thì dắt vợ theo đặng lo cơm nước, có để vợ ở nhà đâu mà vợ sợ làm dâu. Hai ông bàn cãi một hồi rồi thỏa thuận, bữa sớm mời Chúa Nhật, sắp tới đây ông Hương Sư sẽ đem mẹ con thầy giáo Lễ xuống coi con Mỹ, xuống coi một chút rồi về, khỏi đãi cơm nước chi hết. Ông Hương Sư bền về rồi, chừng vợ chồng ông Bồi ngồi ăn cơm với hai con, bà Mùi mới hỏi khách Mỹ trường đến tính việc chi mà nói lâu dữ vậy. Ông Bồi cho hay giáo Lễ dạy trường Dòng Ké, cậy ông Hương Sư bền làm mai xin cưới con Mỹ, hẹn Chúa Nhật này dắt mẹ con giáo Lễ xuống coi mắt con Mỹ. Ông dặn vợ phải sắp đặt đặng bữa đó tiếp khách cho đàng hoàng, và dặn con phải bận áo quần sạch sẽ đặng ra chào khách. Ba Mùi nghe nói chồng coi con Mỹ thì than, cha trả, ông gả con Mỹ thì cục tay rồi, ai mà lo cơm nước, ai quay sóc trong nhà cửa. Ông Bồi Bái Tồn giận nên trợn mắt nói lớn, tính bạch nó làm mọi mãn đời hay sao? Con gái hễ tới tuổi người ta muốn cưới nè, nếu mình coi phải chỗ thì mình gả cho nó, có đôi bản à mà làm á. Nếu mình tham công tiếc việc không có chịu gả đó, để nó lỡ thời rồi giác bán chi ai được. Vợ chồng ở với nhau hơn 10 năm, ông Bồi mới nồ nạt lần thứ nhất, nhưng mà ba Mùi không nao núng, chỉ ta sụ mặt mà đáp liền, tôi nói chuyện mà nghe chứ con ông á, ông muốn gả chừng nào gả cho ai thì ông gả, tôi có đi dám cản trở gì đâu. Ông Bồi nghe ba tiếng con của ông thì ông châu mày trong lòng phiền lắm, nhưng nếu nói ra thì có chuyện sẽ rắc rối mà không có chỗ hay. Bởi vậy ông liếc mắt ngó con Mỹ rồi anh viết cho mau hết chén cơm đặng đứng dậy mà đi cho khuây lãng. Tuy ba Mùi cự nữ, xong gần tới Chúa Nhật chị ta cũng biểu chút tiền dọn dẹp lau chùi trong nhà, quét hốt ngoài sân, đâu đó đều sạch sẽ. Chị ta cũng lo sắp đặt chầu nước, coi sửa soạn cho Mỹ. Nên bữa Hương Sư bền dắt mẹ con thầy giáo Lễ đến nhà thì Mỹ bưng chầu bưng nước ra mời khách đàng hoàng, không lầm lỗi chỗ nào cho người ta có thể chê được. Chừng khách về, ông Bồi đưa ra tới cửa ngõ thì ông Hương Sư đứng lại nói nhỏ với ông Bồi, để thầy giáo về tính lại với bà Ban coi sao rồi tôi sẽ trả lời nghe. Ông Bồi gật đầu, ba người khách lên xe ngựa mà về. Ông Bồi đi chậm rãi về nhà. Ông thầm nghĩ, thầy giáo Lễ tướng mạo như Mỹ, còn bà Ban Biện nói chuyện hòa nhã, nếu người ta xin cho bước tới thì mình gả cũng được. Ngạch hễ chịu gả thì phải sắm đồ đạc cho con, phải lo làm đám cưới, tốn hao đến 1-2 ngàn coi mới được. Tiền ở đâu? Chồng đến coi con Mỹ làm cho ông Bồi Tồn phải bối rối mấy bữa rày. Ông bỏ dẹp hết cuộc bài bạc và đá gà. Ông cũng tạm quên đi việc quý theo ở Bồi cho quan kinh lý. Ông chú ý về sự gả con Mỹ cho thầy giáo Lễ đặng cho nó khỏe tấm thân. Gả con lấy chồng thế nào cũng phải tốn 1-2 ngàn, chứ làm sập sệ coi sao được. Mình mắc nợ thì mình biết, chứ thiên hạ ai cũng biết mình là một vị đền chủ, một người có cơm tiền. Vậy mình phải may thêm quần áo, sắm mùng mền cho con. Dù mình có đòi áo, đòi nữ trang, đòi tiền đồng đi nữa, mình cũng phải sắm thêm cho con chút đỉnh vàng, đặng nó đeo về nhà chồng cho đỡ thẹn với chị em bên chồng. Nội việc sửa soạn cho con đã thấy tốn cả ngàn rồi, mà mấy năm nay con Mỹ cực khổ hết sức, ngày lấy chồng mình tốn với nó 1 ngàn không đáng hay sao? Đáng lắm, dầu nó không có công lao gì trong nhà này, khi nó lấy chồng, mình là cha, mình cũng phải lo, phải cho nó tiền không được phép tiếc với con. Còn làm đám cưới, mình là điền chủ, lại làm tới chức bồi bái trong làng, thế nào gả con mình cũng phải nhóm họ, phải mời hương chức Mỹ Quê, Mỹ Trường, An Trường, là những người mình thù tạc thủa nay. Nếu không mời đủ, chắc người ta phiền trách. Mời đủ thì phải mua một con bò với vài con heo. Mặc dầu được thiệp mời đám cưới thì khách thường đi là rượu, bạc tiền. Lại hễ đánh bài hốt me thì chủ nhà lấy tiền sâu nữa. Nhưng mà cũng phải giữ phòng 1000 mới đủ mua bò, heo, đồ nấu bánh trái, rượu trà. Âu vậy dẫu tiền ăn là gọn ghẽ thế nào cũng phải có 2000 đồng mới đủ. Làm sao mà có? Lúc có mướn ruộng mùa này, mình phải bạc trước của 2 chằn, mình phải cân lúa cho họ mà trừ. Còn dư có 3-4 chăn thùng, đủ ăn Tết là may. Dầu lúa có giá mình bán cũng không được một số tiền lớn. Ngày đó ông Bồi cứ đi ra đi vô mà tính hoài, tính coi phải làm cách nào cho có tiền. Mắc nợ đã 6-7 ngàn rồi, bây giờ dây nữa ai dám cho thêm? Mà dầu họ cho dây thêm, rồi mình lấy chi mà trả? Số dây thêm lớn thì số tiền lời cũng thêm nhiều. Số lúa cho mướn ruộng không tới 2000 thùng. Theo giá lúa hiện thời, bàn hết bán hết cũng chưa đủ tiền trả lời, có đâu trả vốn cho được. Đến trưa ông nằm dắt tay qua trán mà tính nữa. Ông sực nhớ thấy lời của dì Ba Thới nói đêm nọ. Ông mỉm cười châu mày. Dì Ba Thới khuyên nên tém dẹp cho gọn ghẻ, nên trả dứt nợ nần, rồi còn lại bao nhiêu thì liệu cơm gắp mắm cho khỏi cực lòng nhọc chí. Tám dẹp bằng cách nào? Chỉ có cách bán ruộng mà trả đứt nợ. 12 mẫu ruộng không thể bán được, có bán thì hoặc bán 13 mẫu của cha mẹ cho đứng hộ hồi trước, hoặc bán 25 mẫu của má con Mỹ dành dụm có tiền mà mua sau. Cha trả, mà bán 13 mẫu của cha mẹ mua cho thì uổng vì ruộng tốt. Còn bán 25 mẫu của vợ suối mua thì tuổi hổ với người khuất mặt quá, làm sao mà bán cho đành. Tuy ông Bồi tiếc sự nghiệp nên diện nhiều lẽ mà bác lời khuyên của dì Ba Thới, xong mấy ngày sau ông suy nghĩ tới xét lui, thì chỉ có cách bán ruộng mới giải nguy. Một buổi sáng sớm, ông cưỡi xe máy vô dòng thăm vợ chồng Sáu Thị, đã có mướn ruộng mạch của ông làm 3 năm mới mãn hạn. Mùa rồi đã quen biết nhau nên dễ nói chuyện, ông ướm thử coi Sáu Thị muốn mua ruộng của ông hay không. Sáu Thị hỏi phần ruộng nào, bán giá bao nhiêu. Ông nói trong 2 phần, 1 phần 13 mẫu ở Mỹ Quê và 1 phần 25 mẫu ở Mỹ Trường, muốn mua phần nào cũng được, nhưng phần nào cũng tính mỗi mẫu 600 đồng ông mới bán. Sáu Thị che mắt, tỏ ý muốn mua sở 25 mẫu cho gần đất của anh ta, nhưng nói nếu tính giá 400 đồng mỗi mẫu thì mới dám mua, chứ giá cao hơn nữa thì mua không nổi. Ông Bồi nói lúa cao giá, tự nhiên đất phải bắt giá lên cao. Ông khuyên hãy suy nghĩ lại, nếu không chịu mua theo giá ông định thì ông sẽ bán cho bà Chánh Bái, vì bà cũng đương kiếm ruộng mà mua. Ông Bồi biết thế nào Sáu Thị cũng phải trả thêm, nên ông về nhà tính nằm chờ, vì bán ruộng đất chứ không phải bán cá tôm mà dội lắm. Cách mấy bữa sau, Sáu Thị ra trả 450 đồng một mẫu, ông Bồi không chịu cứ đòi 600. Ông Hương Sư Bền nhân dịp ra chơi ghé thăm ông Bồi. Ông nói mẹ con thầy giáo Lễ đi coi con Mỹ thì mẹ con đều ưng bụng lắm, nhưng đợi ít bữa kiếm thầy coi tuổi rồi sẽ nhất định. Cái tin ấy thúc giục ông Bồi phải giải quyết bán ruộng, không nên tiếc. Ông tính nếu bán với giá 450 đồng thì sở nhỏ được co 5.850, không đủ trả nợ. Còn sở lớn được 11.250 đồng, trả nợ rồi còn dư được ít ngàn. Ông mới quyết bán sở lớn, đặng có dư tiền mà lo gả con lấy chồng. Nhưng ông cũng phải ráng nài thêm đặng bán cho được giá cao. Cao nhiều mới khỏi tiếc. chờ hết mấy ngày mà không thấy Sáu Thị ra trả thêm, ông phải mò vô mà nói dối, sở ruộng 25 mẫu. Có bà chủ tư trả 13.000 rồi, nếu không ông sẽ bán cho bà chủ tư. Sáu Thị mới làm giàu nên phải mua ruộng. Nghe như vậy sợ người ta giành nên ráng trả lên tới 12.300 đồng, thành mỗi mẫu hơn 550 đồng. Bởi vậy ông bồi chịu bán. Hai đàn hẹn ngày rồi đi với nhau ra làng làm giấy tờ và trồng tiền bạc. Ông bồi nghĩ sợ ruộng này hồi trước ông mua có 8.000, hưởng quê lợi 10 năm. Bây giờ ông bán 13.200 đồng thì lời 5.200 đồng quá sướng, không có hại mà tiếc. Ông trả nợ nần dứt hết rồi còn dư đến 5.000, hết lo không tiền mà làm đám cưới cho tử tế. Ông bồi bán ruộng mà trả nợ, ông giấu kín không cho ai biết, nhất là ông không nói cho vợ con ha trong nhà hay. Nhưng vì phải ra làng làm giấy tờ, tự nhiên xóm làng đều hay biết, làm sao mà giấu cho nhẹm. Bà Mùi thấy chồng tuy không thèm đi đánh bài và đá gà nữa, song chị ta đi mấy lần chồng chẳng hề ngăn cản hay rầy rà, chị ta được chớn nên trở lại thói quen. Bây giờ bữa nào ăn cơm sớm mơi rồi cũng che dù mà đi, khi đi ra chợ, khi đi vô dòng. Ông bồi mắc buồn về việc nợ, bởi vậy ba mùi đi hay về ông không thèm hỏi tới, dường như ông ngán con người đã gieo cái buồn với cái lo cho ông ngày nay. Tuy không nói ra, song thấy mặt vợ thì ông lạnh ngắt trong lòng, vì vợ mà con ông phải đi ở bồi, ruộng ông phải về tay người khác. Nay ông đã tém dẹm nợ nần xong rồi, ông quyết chủ tâm lo cho con, lo tổ chức đời sống mới cho thân ông được yên, trí ông được khỏe. Vợ ông muốn bà ta tự ý, ông không ngăn cản làm chi. Ba Mùi đánh bài ít bữa rồi, tự nhiên hay việc ông bồi bán 25 mẫu đất trong Mỹ Trường cho Sáu Thị, bán khá giá quá, bán được tới 13.200 đồng. Ông trả nức nợ nần rồi, bây giờ ông thảnh thơi lắm. Tối lại ba Mùi thỏi thẻ với chồng. Người ta nói ông bán sở ruộng Mỹ Trường rồi, phải không? Bán rồi. Sao lại bán vậy? Mắc nợ lấp đầu, phải bán mà trả nợ chứ sao? Bán rồi á thì còn đủ quê lợi đâu mà xây xài. Không đủ thì nhịn đói, chứ để ruộng mà con trai tôi phải đi ở đợt, con gái tôi phải cực khổ lang thang thì để ruộng làm cái gì? Ba Mùi khôn ngoan, nghe hơi hám thì biết ông chồng bắt đầu hối hận về cuộc vợ chồng. Nếu mình kiếm lời mà chữa lỗi, sợ e, sanh sự cãi giả, rồi rầy ra, chỉ bằng ẩn núp cho qua luồng giông gió rồi sẽ yên tĩnh lại. Chị ta lặng thinh bỏ đi ngủ, đặng chấm dứt câu chuyện cho em. Cách chừng nửa tháng, ông Hương Sư Bến ghé thăm nhà ông Bồi bái tồn lần nữa. Ông Bồi bây giờ có sẵn bạc tiền, ông muốn gả con Phức cho rồi. Ông Hương Sư gả chuyện làm mai ra nói đặng ông ừ mà chịu gả. Té ra, ông Hương Sư kiếm chuyện khác mà nói dông dài, rồi hỏi ông Bồi lúc này có chọi gà hay không. Tiếc ông Bồi bán sở ruộng Mỹ Trường uổng quá. Ông Bồi bực chí nên phải hỏi thầy giáo lễ xuống coi con Mỹ bộ thầy chê hay sao, mà đã gần 2 tháng rồi mà không thấy nói gì hết. Hương Sư bèn dụ dự một chút rồi đáp. À không, thầy giáo mà chịu lắm mà, chứ có chê đâu, ngạch là coi tuổi không có được. Thầy coi mạng số họ nói 2 tuổi xung khắc, không có thể ở đời đời với nhau được. Bởi vậy hai mẹ con thầy giáo mới dội không có dám bước tới. Sao không có cho tôi hay trước, để bữa hổm mà có ông cả dưới dừa đó xin phép cho vợ chồng ông lên coi bắt, tôi sợ mít lòng anh em tôi tự. Thầy giáo lễ mới trả lời với tôi 2 bữa rày đây, sẵn dịp đi chợ tôi cho ông hay liền. Tôi biết ngoài này có lẽ ông chồng tôi, thôi, không có được tuổi thì chẳng có nên gả bướng. Tôi sợ sau vợ chồng cắn đấm làm buồn cho đôi bên, nên tôi không có dám đốc vô. Ông Bồi thất vọng, ông lững lơ không muốn nói chuyện nữa. Chừng ông Hương Sư đi về rồi, ông Bồi suy nghĩ, ông phát nghi mẹ con giáo lệ muốn cưới con Mỹ là tại nghe mình có ruộng đất nhiều. Bây giờ hai mình mắc nợ nên họ thối lui. Đó là do thường tình của thiên hạ nên sanh nghi mà thôi, chứ không có bằng cớ chắc chắn. Trong ít ngày lại nghe thầy giáo Lễ đã nói con gái Sáu Thị trong dòng rồi, cũng ông Hương sư bền làm mai. Bây giờ có đủ bằng cớ chắc chắn mẹ con giáo Lễ ham giàu, bởi vì vợ chồng Sáu Thị chỉ có một đứa con đó mà thôi, con đó cũng đồng một tuổi với con Mỹ. Mà vợ chồng Sáu Thị đã đứng bộ tới 80 mẫu ruộng, lại còn đương kiếm thêm nữa. Ông Bồi Bái Tồn đương buồn đầu về việc nhà, bây giờ ông còn ghét thế thái nhân tình hơn nữa. Bởi vậy ông chán nản cực điểm, không còn biết vui vẻ với ai hết nữa. Ông ngó cảnh đời, ông chỉ thấy dơ giấy, tối tăm thấp hèn gian xảo. Người vợ là quả báo, sắp con là nợ trần. Con người phải sống mà chịu quả báo và trả nợ nần, chứ đừng tưởng sống để hưởng hạnh phúc gia đình. Hạnh phúc ấy là hạnh phúc ảo mộng mà thôi, không bao giờ có thiệt. Đến nước này còn ngại gì nữa mà không dám nhìn ngay vào khoảng đời ông vừa mới đi qua. Ông anh ở với người vợ trước là tỷ tánh chót 16 năm. Ông không biết hạnh phúc là cái gì, nhưng mà ông phải công nhận ông rất thong thả, khỏe khoắn. Ông cũng chấm dứt bài bạc đá gà với người ta, mà dầu ăn dầu thua ông cũng khỏi lo, vì mọi việc trong nhà đều có người vợ thế lo cho ông. Năm nào rủi ông có thua 200-300 thì nhờ sự cần kiệm khéo khôn của vợ nên có tiền châm vô khỏi thiếu hụt, khỏi mắc nợ. Vợ thâu góp lúa ruộng dành dụm thế nào ông không biết tới, mà ông làm làng dúa dắt vui chơi cũng mua thêm được 25 mẫu. Tuy ông cũng ham chơi như ai, nhưng về nhà ông thấy người vợ cần kiệm trách móc từ đồng, ông không nỡ buông tay. Ông thấy hai con thỏ thẻ dễ thương, ông không đành luôn tuồng bỏ nhà bỏ cửa. Ngày vợ ông chết, ông không mắc nợ, mà trong nhà lại có vốn được vài ngàn. Chớ chi ông ở một mình mà nuôi con, đừng thèm cưới thị mùi, thì giàu ông không biết cần kiệm như vợ trước, mỗi năm ông có mướn 50 mẫu ruộng nhà để lấy quê lợi mà nuôi con, thì con Mỹ đâu đến nỗi cực khổ lang thang. Thằng Quý đâu đến nỗi không có tiền ăn học, đến phải ra thân ở đợ. Tại cưới thị mùi nên mới sinh họa, mới chơi bời luôn tuồng mà đổ nợ, nên phải bán sợ ruộng của người vợ trước, phí mồ hôi hơi mệt mới tạo ra được mà để lại cho chồng con. Bây giờ mới nhận thấy, làm người chớ tưởng nên người dễ, hưởng nghiệp đừng quên lập nghiệp gây. Ông Bồi Bái Tồn ở trong nhà thấy con ông buồn tủi, thấy vợ ông ưu phiền, ra ngoài đường gặp bạn làm làng, ông nghe người ta chê ông hèn hạ, có con không cho học, để cho ở đợ, đặng ủi áo đánh giày cho người ta. Thấy mấy đền chủ, ông sợ người ta cười ông xa mê vợ nhỏ nên suy sụp để bán ruộng bán đất. Ông buồn rầu mà cứ ôm ấp trong lòng, không than thở với ai được. Thành thử ông chán nản, hết ham muốn, hết biết vui. Ông vướng một chứng bệnh trầm trệ mà ngấm ngầm là bệnh tâm thần, bệnh trí não. Chớ chi ông có một người vợ hiền lành sáng suốt, hoặc có một người bạn thành thật thương yêu, biết tâm bệnh của ông bình tĩnh, làm cho tinh thần của ông phục hưng, thì có lẽ lần lần nguôi ngoai, ông hết bệnh mà vui sống với đời như thiên hạ. Ông mới quá 50 tuổi, sức khỏe chưa giảm suy, ruộng còn 25 mẫu, quê lợi mỗi năm có thể giúp cho nhà ông không dư giả, song cũng ấm no. Nếu ông biết sửa cảnh đời của ông lại, bỏ dẹp cái quá dạng vì lầm lạc nên sanh buồn, rồi ông xây dựng cái tương lai khác hẳn, cái tương lai thiếu rực rỡ mà đầy ấm êm, thì quãng đời sau chót của ông sẽ được vui vẻ thảnh thơi hơn muôn ngàn người khác. Ngạch, cô Ba Mùi dốt nát ngu muội, giỏi nghề đánh tứ sắc chứ không biết tâm lý, không hiểu đạo làm người vợ hiền. Cô biết xô đẩy cho chồng hư nhà sạp nghiệp, chứ không biết chồng mang tâm bệnh, mà dầu có biết đi chăng nữa cô cũng chẳng biết làm sao mà cứu chữa. Còn anh em quen biết ở trong làng trong xóm thì ai cũng mắc tứ sắc, hoặc mắc đá gà, họ lo cho phận họ còn không kham. Họ có cần gì phải lo bồi tồn hay lo cho người nào khác? Ai giỏi mặt ai, miễn gà của họ ăn độ thì họ mừng. Ai suy sụp thì mặc họ, miễn họ có tiền mà ngồi sòng thì họ thỏa mãn. Chỉ có dì Ba Thới là người hay lưu tâm dòm ngó đạo nhà ông Bồi, mà mỗi lần ông ghé thăm thì dì cứ phiền trách ông, phiền ông không ngó ngàng đến hai con, trách ông để ba mùi rượu quến mà mê xa bài bạc. Người đó có thể chữa tâm bệnh cho ông được, ngặt cứ phiền trách ông hoài mà phiền trách nhầm lý. Bởi vậy ông vừa hổ thẹn vừa kiên nể, nên ông không dám đến mà phân trần nỗi lòng đau khổ của ông. Chớ chi ông Bồi Tồn ở một mình trong cù lao giữa biển cả, không gặp người, không nói chuyện, thì có lẽ ông vùi lấp được nỗi lòng vào cảng trời nước mênh mông. Ngặt ông ở giữa xóm giữa làng, chung quanh ông ai cũng vui cười, nhiều người nghèo khổ hơn ông mà họ vẫn tươi cười, có người thua khiếm nặng hơn ông nữa mà họ cũng không nao núng. Chung chạ với đám người giàu cũng ăn chơi, nghèo cũng ăn chơi, tốt cũng vui cười, xấu cũng vui cười. Lâu ngày chày tháng rồi, không khí cũng cảm nhiễm, thời gian kéo lôi, lần lần ông không thèm kể quấy phải làm chi. Ông chập chủng làm theo người ta, trở vào lối cũ mà tìm thú xưa. Ban đầu ông còn bỡ ngỡ ngại ngùng, rít rồi ông bước mạnh tiến sâu, ngày nào ông cũng đi chơi như hồi trước. Ba Mùi không về, chồng mượn vui chơi làm trốn lấp nỗi buồn. Thấy chồng trở lại lối cũ đường xưa thì chị ta mừng thầm, mừng vợ chồng đồng bệnh đồng thuyền, cho khỏi ai chấp ai mà làm xào xáo gia đạo. Sẵn có 5.000 đồng bạc trả nợ còn dư, ông mua hàng cho con Mỹ, sắm cho nó được một đôi bông tai với một chiếc vàng chạm, còn bao nhiêu ông cất riêng để dành xuất phát trong nhà và bỏ túi đi chơi không cho Ba Mùi biết tới. Mãn mùa gà rồi, ông kiểm điểm tiền bạc lại thì vừa ăn xài vừa đi chơi, ông chỉ hao có 300, mà số lúa ruộng mùa rồi ông còn nguyên 800 thùng. Ông gửi ngoài ông Trần, ông chưa bán. Cứ theo cái đà đó, ông tiếp tục chơi đặng giải buồn, thì không hại gì mà phải lo ngại. Chỉ có nhiều đêm ông nằm êm, ông nhớ tới con Mỹ chưa có chồng, với thằng Quý đi đã hơn một năm rồi mà nó bạch tin, không gửi thơ từ cho biết nó ở đâu. Nhờ có đánh bài với đá gà mà ông Bồi Tồn quên hối hận về sự phối hiệp với Ba Mùi, và cũng nguôi được sự bán ruộng mà trả nợ. Còn số phận của Mỹ với Quý là di tích của người vợ hiền hồi xưa, để ông nhớ tới thì ông bát nhát trong lòng, ông khó chịu hết sức. Chót mấy năm sau đó, ông muốn gỡ luôn hai mối sầu đó cho nhẹ bớt nỗi lòng. Ông vùi thân vào chốn đỏ đen, tính cày bài bạc với gà để chữa cái tâm bệnh nó cứ theo cánh rứt ruột gan ông mãi. Ông chơi quá độ, tự nhiên phải thâm thủng thua hết số bạc để dành trong nhà, rồi ông tức giận nên vay mượn thêm để theo gỡ số thua. Chẳng dè sòng này sang sòng khác, bạc trước hụ bạc sau. Bán ruộng được 5 năm rồi, bây giờ ông mắc nợ khác, số vốn đã lên tới 4.000 nữa, quê lợi ruộng không đủ mà trả tiền lời. Ông Bồi Tồn ngó lại sau lưng ông thấy buồn hiu. Còn ngó tới trước mặt ông thấy tối tăm mù mịt. Ông không chán nản như năm trước, bây giờ sức ông đã yếu nên ông bắt lo sợ. Như người đi lạc trong chốn núi non, tình cờ gặp một hố sâu thăm thẳm cản ngang trước mặt, bước tới nữa thì phải chết, thối lui thì không có đường. Vì lo sợ quá nên ông bệnh. Bệnh của ông Bồi Tồn lần này không phải là bệnh tinh thần như lần trước. Ông bệnh từ đầu óc cho tới ruột gan, rồi buồn nỗi con, sợ nghèo cực, phụ thêm vô mà giật ông ngã quỵ, làm cho ông khi nóng, khi lạnh, lúc mê, lúc tỉnh. Ba Mùi lo sợ lăng xăng, rước thầy hốt thuốc, ép ông ráng ăn cơm cháo sao cho mau mạnh, xin ông ráng sống với vợ yếu con thơ. Thiệt Ba Mùi tận tụy nuôi chồng, nhưng vì hoặc mạng số của bệnh nhân đã gần cùng, hoặc lương y không giỏi, định chứng không chậm, nên thuốc càng uống, bệnh càng thêm trầm trọng. Dì Ba Thới nghe ông Bồi Bái Tồn đau nặng, dì lật đật ra mà thăm. Ông Bồi Tồn nhướng mắt thấy dì Ba là bạn thân của vợ ông ngày trước, thì ông đưa tay ngoắc lại gần, rồi dường như ông muốn dặn dò việc chi. Nhưng ông mệt mỏi quá, nói không được. Ông cứ lắc đầu, chảy nước mắt. Đêm đó, ông Bồi Tồn làm sung, rồi tắt hơi trên tay con Mỹ. Nó ngồi trên giường ôm cha mà khóc kể, nghe đất thảm thiết đau thương. Ông Bồi Tồn chết trong nhà không có tới 100 đồng bạc. Ba Mùi phải chạy đi quơ mượn, lại nhờ làng xóm tiếp giúp và điếu bái, nên đám ma của ông cũng được ấm cúng. Ông cũng được nằm một bên với người vợ trước, phía dưới chân mồ cha mẹ mà yên giấc ngàn thu. Chôn cất ông Bồi xong rồi, Ba Mùi biết chồng có dây bạc của bà chủ tư trong ấp 8, mỗi năm cứ nhập lời thay giấy, nên không biết chắc số là bao nhiêu, chỉ tay lơ giả như không biết. Đến ngày đến tháng bà chủ tư ra mà đòi. Bà nói rõ theo giấy nợ thì số vốn là 4.000 với tiền lời là 800 nữa, cộng hết là 4.800. Ba Mùi than ông Bồi mất, ông để lại không tới 100 đồng bạc, bây giờ biết lấy chi mà trả nợ cho ông. Bà chủ tư phải vào đơn tại tòa hộ mà kiện, rồi thi hành phát mãi sở ruộng 13 mẫu của ông Bồi đứng bộ tại Mỹ quê. Vì sở 12 là ruộng hương quả, còn nhà là nhà thờ, bà thi hành không được. Nhờ vậy mà mẹ con Ba Mùi với con Mỹ còn nhà mà ở, còn 12 mẫu ruộng cho mướn lấy quê lợi mà đánh bài. Từ đây, Ba Mùi ăn chơi tuy không dám liều lĩnh như trước kia, song chị ta cũng được sống với cảnh đời thảnh thơi, vì cơm nước có con Mỹ gồm lo. Việc nặng nhẹ trong nhà có chút tiền bao hết. Quý thính giả vừa đến với phần thứ nhì câu chuyện Mẹ Ghẻ Con Ghẻ của tác giả Hồ Biểu Chánh. Sau đây, mời quý vị đến với phần thứ ba, Thử Nhân Tình, chương thứ 13. Mười hai năm qua, cậu Quý, con của Bồi Bái Tồn lìa cố hương lật bật đã 12 năm rồi. Thời gian ấy rất mau cho người dư ăn vui sống, mà rất chậm cho người chờ đợi ngóng trông. Làng Mỹ quê là chỗ chúng ta đã nhận thấy một lớp gia đình thảm sự, nay đổi tên là làng Mỹ Cẩm, giàu quê dẹp bỏ mà Cẩm cũng chưa thấy dệt ở ấp nào. Nhiều người già cả hồi xưa đã quá cố lần lần, nhượng chỗ lại cho hạng trai trẻ tấn công lên nối nghiệp mà làm làng làm ruộng. Tuy vậy mà con dòng dài theo lộ Liên Tỉnh vẫn còn trình hình đó. Mấy cây dầu lớn ở trong đất ông Bang vẫn phơi nhắm mà hứng nắng mưa. Cái quán dì Ba Thới ở ngã ba suối cạn mặc dầu đã được kêu là tiệm, xong cũng bán bánh bán rượu như cũ. Tiết tháng giêng là tiết vui vẻ hơn hết ở vùng Càn Long, vì ngoài đồng lúa đạp rồi đương kinh kịch kéo về, nên trong xóm chỗ tụ hội đá gà, chỗ gầy sòng tứ sắc. Buổi sớm mai lúc ngoài 9 giờ, quang cảnh tiệm dì Ba Thới từ trong ra ngoài có vẻ náo nhiệt. Trong tiệm thì Hương Nhì, Út Tám Thâm, hai người ở lối xóm đưa ngồi đối diện nhau tại bàn tròn để giữa tiệm mà nhậu rượu, và nhậu và nói chuyện đá gà. Hai người năm nay đã già rồi, mà Út vẫn còn là Hương Nhì, chứ chưa được lên hương nhất. còn Thâm lại càng ốm thêm, râu lê thê không che kín cái miệng móm xòm được. Ở trước tiệm thì dì Ba Thới đương kêu chị bán cá đồng ngừng lại biểu để gánh cá bên đường cho dì lựa và trả giá mà mua. Có Phó Hương Hào Liếm, một người trai ở bên đầu cầu với vợ trùm xốc nhà ở gần đó xuống lại coi cá. Dì Ba Thới năm nay đã gần 60, nên tóc bạc quá nửa phần, răng đã rụng cả chục cái, nhưng sức vẫn chưa suy. Bộ vẫn còn gọn gàng, dì mua 3 con cá lóc với 5 con cá rô rồi kêu con gái là Hường đem rổ ra chúc. Hường đã được 27 tuổi, hình dốc đều đạm, bộ tướng nhìn vàng, mặt nghiêm nghị chứ không dúc dắt, liếc sáo như hồi nhỏ nữa. Mà bây giờ nhan sắc như hoa nở hoàn toàn, nên có vẻ tươi đẹp hơn. Cái đẹp thiên nhiên không cần trang sức, nên trai thấy thèm thùa mà cung kính. Hương vừa xách rổ bước ra thì có một chiếc xe cam nhông lạ chở bàn ghế dung trụng ở phía ngoài chợ chạy vô. Đương chạy rồi lại ngập ngừng dục chặt. Chừng tới ngang ngã ba suối cạn thì đậu sát lề, shopper rồ máy một hồi nhảy xuống với tên lơ phù dở đầu máy ra coi. Chẳng hiểu máy trục chặt chỗ nào mà shopper thò tay đút vô máy một chút rồi kêu tên lơ xe tắt máy. Kế đó có 3 chiếc xe cam nhông khác cũng chở đồ kình càng ở phía chợ Càng Long chạy vô một dọc. Người shopper xe ngừng trước, bèn đã đứng giữa, đưa tay mà cản. Cả 3 xe đều nối đuôi nhau mà ngừng, rồi 3 shopper lại phụ với bạn mà sửa máy cho xe thứ nhất. Thấy chuyện lạ, mấy người đàn bà bỏ cá đứng ngó. Hương Nhì Út với Tám Thấm nghe rành rộ ngoài lộ cũng bước ra coi. 3 chiếc xe đậu sau thì chở giường đồng, tủ kiến, với những vật gì không biết mà bao kính mít kỹ lưỡng lắm. Một người shopper đương đứng ngoài hút thuốc, dì Ba Thới kêu hỏi: xe chở đồ của ai mà nhiều vậy ha cậu? Dạ, chở đồ quan bắt vật trên Sài Gòn cũ à. Chở đi đâu vậy? À, ông cấp nhà mới dưới Trà Vinh á, nên mua đồ gửi đặng dọn nhà. Trời, đồ tốt quá. Trời ơi, đồ mua hơn 100.000 đồng bạc không tốt sao được cậu bà? Dữ hồn. Đồ quý lắm à. Quan bắt vật đó giàu lắm mà. Tự nhiên, nghe nói ổng có vườn cao su, có ruộng, mà còn có cà phê nữa, giàu to lắm mà. Ở Sài Gòn mà cất nhà với Trà Vinh làm gì à? Ổng có tiền bạc nhiều, ổng muốn làm gì tự ý ổng, mình biết sao được. Cậu ở với ổng phải không? Không cậu, mấy xe này là xe của hãng vận tải, ổng mướn chở đồ cho ổng 2-3 lần rồi. Phó Hương Hào Liếm xen vô hỏi người shopper: Ồ, chắc nhà mới của ông bác vậy là cái nhà lầu đương cất ngang cây dầu bột gần tới Châu Thành đó chứ gì, phải vậy hay không anh? Dạ phải, mà cái đền chứ không có phải là cái nhà lầu, cất theo kiểu đền bên Pháp đẹp lắm. Ở xứ mình ít ai biết kiểu đó, chung quanh lại có miếng đất thiệt lớn, có xây hồ tắm nè, có xẻ đường trồng cây, trồng bông, trong ít năm nữa cây lớn coi tốt lắm á. À, hôm trước tôi đi Trà Vinh tôi có thấy, hôm đó nhà cất chưa rồi. À, chắc bữa nay rồi hết à, nên ổng mới mướn chở đồ dọn xuống chứ. Vợ chùm xốc nghe con khóc ở nhà nên lật đật chạy về dỗ con. Hương Nhì Út đứng coi sửa máy xe, nghe Phó Hương Hào Liếm với người shopper trầm trồ nhà mới của quan bắt vật thì dây lại nói: À, hôm kia tôi đi đá gà dưới bàn đá đó, đi ngang qua đó tôi thấy nhà cất rồi mà, đi ngoài lộ ngó vô coi tốt hết sớt gà. Tôi chắc miệt lục tỉnh này không có nhà nào bằng à, phải vậy hay không anh shopper? Shopper cương quyết đáp: Dạ chắc vậy, thủa nay tôi chưa thấy nhà nào với lục tỉnh này tốt hơn à. Phó Hương Hào Liếm nói: Vì nhà tốt nên họ đi coi dữ quá. Hôm nay mấy ông nhà giàu miệt mình rủ nhau đi coi kiểu, nghe nói miệt mỏ cày cầu kè cũng qua coi nữa đó. Dì Ba Thới hỏi Liếm: Họ cho coi hay sao? Có lẽ có chứ, nghe nói có một người Pháp ở đó coi làm, mình vô mình xin phép đi coi, mình có phá quấy gì mà không có cho. Phải, mình rảnh đi coi cho biết hả? Dì Ba dây lại hỏi shopper: Mà quan bác vật tên gì vậy hả cậu? Dạ tên Tây, tôi không có nhớ cậu à. À, thế ra người Pháp mà. Dạ có lẽ tôi không có biết mặt ổng. Ổng mua đồ hồi nào không biết. Hãng biểu anh em tôi đem xe lại chở thì cứ chở, có thấy ổng đâu. Sửa xe xong, bốn chiếc nối đuôi nhau mà qua cầu đặng thẳng xuống Trà Vinh. Chỉ có Hường đã bưng cá đi vô tiệm, còn mấy người kia cứ đứng ngoài lộ nói chuyện về cái đền của quan Đắc Vật mới cất. Xe hơi đò đường Sài Gòn Trà Vinh về tới nữa. Theo lệ thường xe này chạy mau lắm, cuốn bụi lên mù mịt. Mấy người muốn tránh bụi nên lật đật đi vô hết, duy chỉ có chị bán cá gánh cá tẻ vô suối cạn. Chạy gần tới ngã ba, xe lại tốt máy rồi rề rề ngừng ngang trước tiệm dì Ba Thới nữa. Dì Ba vui vẻ nói: Bữa nay tiệm tôi hên quá, xe hơi ghé hoài. Mấy người đều tưởng có ai trong vòng đi Sài Gòn về nên xuống lại cửa tiệm mà dòm. Một người đàn ông ở trên xe leo xuống, mình mặc một bộ đồ kaki vàng cũ xì, đầu đội nón trắng lấm lem, tay có xách một giỏ mây nho nhỏ. Dì Ba Thới nói lớn: Ý quý mà. Hương Nhì Út hỏi: Quý nào? Dì Ba không trả lời. Dì Ba bước ra ngoài mà hỏi: Mấy năm nay hả? Bây giờ mới gì vậy hả? Xe hơi rút chạy, Quý xách giỏ vô tiệm, miệng cười ngõ nghẽn, vợ nón chào. Dạ dì Ba. Mạnh giỏi hả dì Ba? Chào mấy bà con. Dì Ba vui vẻ đáp: Mạnh giỏi. Cha chả con đi đâu lâu quá vậy hả con? Dạ thưa, nghèo nên con đi kiếm công chuyện làm ăn. Dầu làm việc gì á, lâu lâu cũng phải về thăm nhà chứ. Dạ thưa, con ở xa về không có được ạ. Ở đâu mà xa? Thưa, ở cùng hết, ở Bắc, ở Trung và ở Lào. Dữ không? Hương ở trong chạy ra mừng: Anh Quý. Em Hương. Em mạnh giỏi hả? Mạnh, còn anh? Anh cũng mạnh luôn luôn. Năm nay em có được mấy con? Em chưa có lấy chồng mà có con nổi gì. Năm mà cậu Bồi mất, anh có nghe tin hay không? Mà sao anh không về? Hồi cha anh mất, anh không có hay. Sau lâu rồi anh mới hay. Hương Nhì Út hỏi dì Ba: Phải con Bồi Bá hay không vậy? Thì nó chứ ai. Bất nhân dữ à. Đi hồi nhỏ bây giờ về nó lớn đại à. Có biết đâu. Qua nhớ hồi trước em theo ở Bồi với Hoàng Kinh Lý là co phải không em? Quý kéo ghế ngồi và đáp: Dạ thưa phải ạ. Ở Bồi không khá hay sao? Dạ làm tháng nào anh tháng nấy, khá nổi gì thứ ở Bồi ạ. Vậy thì về nhà làm ruộng rồi làm làng chơi chẳng là hay hơn à. Dạ ai có chí nấy ạ. Em về thăm bà con chơi rồi đi nữa hay là ở nhà luôn? Dạ tôi chưa có nhất định, để rồi coi. Như ở đây có công việc làm ăn thì tôi ở, còn như không có việc thì không có công việc gì làm thì phải đi, chứ ở không thì lấy gì mà ăn. Ở đây thì làm ruộng chứ có nghề gì khác được. Có lẽ buôn bán được chứ. Mà phải có vốn à? Chà chà, khó tại cái chỗ đó đó. Quý ngồi không an, lộ sắc lo ra, dường như muốn nói chuyện với dì Ba, mà vì có khách lạ nên nói không tiện. Quý nha nhộn muốn đi, dì Ba biết ý bèn thôi thúc Hường nấu cơm riết đặng dọn cho Quý ăn. Dì nói: Con phải ở nhà đặng ăn cơm với dì, rồi sẽ về thăm nhà. Không gấp gì, ở ăn cơm đặng dì hỏi thăm một chút. Hương Nhì Út trả tiền rượu rồi rủ tám thấm với Phó Hương Hào liếm vô ấp tư đá gà. Khách đi rồi, dì Ba Thới biểu Quý xách giỏ mây để trên gián và cởi áo bành tô trong hát. Quý dâng lời cởi áo móc trên cây đinh đóng treo lịch. Bây giờ chỉ còn bệnh áo cục tay lại, sau lưng có giá một miếng bằng bàn tay. Quý đi thẳng xuống nhà bếp kiếm nước rửa mặt, gội đầu. Dì đi xe hơi bụi bặm đóng đầy tay đầy cổ. Hương vui vẻ móc một thau nước lớn để trên ghế, rồi vô buồng lấy khăn lông của mình thường đội đi ra giường mà dắt để trên thành ghế. Quý luôn khuôn gội đầu rửa mặt. Dì Ba và Hương đứng nhìn. Mẹ con thấy quần tây vàng phai màu, đôi giày đen mòn gót hết phân nửa, áo sơ mi đã khâu giá lại đứt mất một nút thì có lẽ tội nghiệp cho Quý nên buồn hiu. Quý gội rửa rồi lấy khăn lông đi lại cửa sau đứng ngó ra giường lau. Quý vui vẻ nói: Giường bây giờ không có chồng gì hết. Em Hường lớn rồi chắc sanh tội làm biếng hay là dướng đi tứ xác như họ chứ gì. Hương cười mà đáp: chồng dưa hấu á, bán rồi không Tết. Tháng này nắng quá à, trồng cực tưới lắm, nên em đợi mưa rồi sẽ trồng chứ. Vậy thì qua trách lầm. Nãy giờ về đến đây qua thấy dì ba với em có mọi thông thả hơn hồi trước. Quán đã thành cái tiệm, có hàng quá nhiều thì qua mừng lắm. Không biết dì của qua ở ngoài nhà với chị hai qua và thằng Sen ra làm sao? Thân chị Mỹ khổ lắm anh ơi. Quý châu mày nghiêm mặt, dì ba nói tiếp: con bước ra đằng trước cho má con, ra đây dì nói chuyện nhà cho con nghe. Quý trả khăn lông lại cho Hường rồi đi theo dì ba mà ra phía ngoài. Tuy y phục lam lũ nhưng tướng mạo thanh nhã, tuy nước da đen đúa nhưng có ấn tượng cao sang. Mà người ở chốn thôn quê như mẹ con dì ba tới đây, không có cặp mắt tinh đời thì không tài nào thấy vẻ thanh nhã hay nét cao sang ấy nổi. Dì ba mời Quý ngồi rồi rót một tách trà, nước trà nóng mời Quý uống. Dì kéo ghế ngồi nghênh Quý mà hỏi: con bỏ xứ mà đi từ ấy đến nay là mấy năm con nhớ hay không? Dạ 12 năm. Tại sao con đi biển biệt con không về vậy? Con đã quyết chí đi lập thân thì về sao được. Hồi nãy con có nói với con Hượng rằng con hay anh Bội bái mất, mà mất lâu rồi con mới hay, phải vậy hay không? Dạ thưa phải. Ai cho con hay vậy? Quý dự dụ một chút rồi mới đáp: Con có gặp một người ở làng Thê nói với con. Vậy chứ ai vậy? Dạ con quên rồi. Gặp ở đâu? Dạ trên lèo. Anh Bội bái mất năm Tý, năm nay đã 5 năm rồi. Mới 5 năm à? Đâu sao mà mất vậy gì? Con đi rồi á, anh đau rề rề, ngày tối cứ ở nhà ít đi đâu lắm. Mấy năm sau thấy anh ốm và già, chứ không có bệnh chi nặng. Thiệt đau á thì anh đau có mấy bữa rồi mất à. Không biết gì con tán cha con ở chỗ nào? Thì chôn giữa mã má con đó, chứ chôn đâu. Dì nói sợ con buồn, chứ thiệt anh Bồi bái chết là tại ảnh rầu. Con đi rồi thì ảnh ăn năn nên buồn rầu lung lắm. Ảnh không chơi bài như trước nữa, ngặt ảnh yếu thí quá đi, không trị má thằng Sen nổi, nên con mẹ cứ bài bạc hoài. Gia đạo một ngày một thêm suy sụp, ruộng cho mướn đã 3 năm rồi ảnh lấy lại làm, tưởng làm đặng gỡ nợ, té ra làm mà còn mắc nợ thêm nữa. Có lẽ ảnh liệu thế không kham, nên ảnh bán sở ruộng 25 mẫu trong Mỹ Trường mà trả nợ. Sao ảnh bị má thằng Sen làm cho ảnh bị mắc nợ một lần nữa. Ảnh buồn rầu ảnh bệnh, ảnh mời làng lập tờ di chúc chia ruộng hương quả với nhà thờ, đều để cho trưởng nam là Phan Văn Quý đứng bộ. Chừng ảnh mất rồi á, chủ nợ đứng lên kiện, họ thi hành sở ruộng 13 mẫu. May mà nhà thờ có hương quả con đứng bộ, họ phát mãi không được, nên mới còn cho mẹ con thằng Sen hưởng mấy năm nay đó. Quý nghe nói động lòng thương cha nên ngồi khóc rấm rứt. Quý khóc một hồi rồi nói: Còn bây giờ chị hai con ở đâu vậy? Thì nó cũng ở đó. Tội nghiệp nó lắm con ơi, nó thiệt thà hiền hậu quá. Năm nó được 20 tuổi á, anh bồ bái tính gả nó cho thầy giáo ở trên dòng Ké, coi mà chưa cưới. Kế người ta hay ảnh mắc nợ bán ruộng, người ta hồi đi, không thèm cưới. Từ ngày ảnh mất đến nay á, nó cũng ở đó chứ biết đi đâu. Má thằng Sen là người không biết điều. Nhà là nhà thờ của con, ruộng là hương quả của con. Má thằng Sen ở nhà đó, thâu quê lợi ruộng đó. Rồi mẹ con dành hết mạng xài, không cho chị hai con đồng tiền hột lúa nào, bỏ chị hai con rách rưới tội nghiệp hết sức vậy đó. Nó ở đó thì như đầy tớ, mà làm công chuyện đặng ăn cơm chứ không có tiền công, lại còn bị hắt hủi mắng nhiếc tối ngày nữa. Quý nghe tới thân phận chị cực khổ thì đau lòng xót dạ chịu không nổi nên khóc và than: Chị hai con làm tội gì mà trời hành phạt đến như vậy? Chị hai con cực khổ từ thơ bé đến giờ, cực khổ lâu quá rồi, cực khổ tội nghiệp biết chừng nào. Con con thưa thiệt với dì, ngày trước con không có được qua Cần Thơ mà học nữa thì con có ý phiền cha con không có thương con. Nhờ có dì nói lại, con được biết cha con không có cho con học nữa là vì nhà suy sụp, chứ không có phải tại cha con không muốn lo cho con thì con hết phiền nữa. Rồi con tự quyết, con phải xuất thân đi làm anh, làm anh đặng nuôi sự sống của con và đặng khỏi tốn hao cho cha con nữa. Con đi miệt mười mấy năm, con thương nhớ cha mẹ, chị em bà con, nhiều khi anh ngủ không có được. Nhưng mà con không có lai giảng, lại cũng không có thơ từ, ấy là gì? Vì đi lập thân, con quyết đạt cho được nguyện vọng, chưa có lập thân được. Nếu trở về xứ e làm nhục thêm cho cha con, nếu gửi thơ từ sợ làm buồn cho những người thương con, chứ ít gì đâu. Bởi nghĩ như vậy nên con để biệt tích. Ngày nay về đây con mới hay cha con bị lượng sóng xa qua dầm dật lôi cuốn ra khỏi đường chân tránh, mà rồi lại biết hồi tâm tự hối mà trở lại với gia đình. Nhờ dì nói con mới biết ở nhà cha con anh năn đến nỗi ngày già hết anh nhàn, hết vui vẻ, rồi gần chết lại còn lo lắng cho con, nên lập hương quả với nhà thờ cho con hưởng. Con có một người cha như vậy mà con không có được thấy mặt nữa thì con đau đớn vô cùng. Dì ba tới muốn an ủi Quý nên chậm nói. Hồi trước á, cứ lo cho mẹ cho con thằng Sen á, không ngó ngàng đến chị em con. Thiệt á, dì hờn ảnh lung lắm á. Chừng con đi rồi á, dì thấy ảnh ăn năn, có ý lo cho con thì dì hết phiền. Thôi, con cũng chẳng nên buồn lắm. Con người hãy già thì phải chết, chứ lột da mà sống hoài hay sao? Con đi mười mấy năm nay á, vậy mà con đã có vợ con hay chưa? Đã có lập gia cư ở đâu hay không? Quý đứng ngồi lo ra nên không nghe hai câu hỏi của dì ba. Một lát chàng nhớ lại mới vội vã trả lời. Dạ thưa không, con mắc lo lập thân nên không có tính tới việc vợ con. Thưa dì, không biết thằng Sen bây giờ nó làm nghề gì? Có làm nghề gì đâu, thấy nó đá banh và thả theo mấy trường gà vậy thôi. Không biết nó học đến bậc nào? Thấy nó học trường Càng Long được ít năm, rồi từ ngày anh Bội mất á, thì nó ở nhà, chứ không có đi học ở đâu nữa. Học ít quá, lại không làm nghề gì hết, rồi làm sao nuôi sống? Thì cho mướn ruộng hương quả của con đó mà ăn với nhau. Hương quả đến 12 mẫu chứ phải ít ra sao? Còn gì con thì cũng chắc đánh bài hoài, bỏ tật đó không có được. Dễ bỏ hồn. Trở về già, con mẹ chuyên rồng nghề bài bạc, nhiều khi đánh cả đêm nữa chứ. Hương dọn cơm rồi bước ra thưa cho mẹ hay. Dì ba liền đứng dậy biểu Quý. Thôi, đi ăn cơm con. Ăn cơm rồi về thăm nhà một chút. Hồi trước á, cứ lo cho mẹ cho con thằng Sen á, không ngó ngàng đến chị em con. Thiệt á, dì hờn ảnh lung lắm á. Chừng con đi rồi á, dì thấy ảnh ăn năn, có ý lo cho con thì dì hết phiền. Thôi, con cũng chẳng nên buồn lắm. Con người hãy già thì phải chết, chứ lột da mà sống hoài hay sao? Con đi mười mấy năm nay á, vậy mà con đã có vợ con hay chưa? Đã có lập gia cư ở đâu hay không? Quý đứng ngồi lo ra nên không nghe hai câu hỏi của dì ba. Một lát chàng nhớ lại mới vội vã trả lời. Dạ thưa không, con mắc lo lập thân nên không có tính tới việc vợ con. Thưa dì, không biết thằng Sen bây giờ nó làm nghề gì? Có làm nghề gì đâu, thấy nó đá banh và thả theo mấy trường gà vậy thôi. Không biết nó học đến bậc nào? Thấy nó học trường Càng Long được ít năm, rồi từ ngày anh Bội mất á, thì nó ở nhà, chứ không có đi học ở đâu nữa. Học ít quá, lại không làm nghề gì hết, rồi làm sao nuôi sống? Thì cho mướn ruộng hương quả của con đó mà ăn với nhau. Hương quả đến 12 mẫu chứ phải ít ra sao? Còn gì con thì cũng chắc đánh bài hoài, bỏ tật đó không có được. Dễ bỏ hồn. Trở về già, con mẹ chuyên rồng nghề bài bạc, nhiều khi đánh cả đêm nữa chứ. Hương dọn cơm rồi bước ra thưa cho mẹ hay. Dì Ba liền đứng dậy biểu quý. Thôi đi ăn cơm con, ăn cơm rồi về thăm nhà một chút. Ba người ngồi lại ăn cơm. Quý thấy Hương bây giờ nghiêm trang tề chỉnh, đã có hình dạng phụ nữ hoàn toàn, chứ không phải liếm sáo vút vắt như hồi xưa nữa. Lại nhớ hồi nãy Hương nói chưa có chồng con thì thấy làm lạ, bèn hỏi Hương. Em Hương, 12 năm nay em ở nhà, em làm việc chi vậy? Anh hỏi kỳ quá. Em giúp má mua bán và trồng tỉa vậy thôi, chứ đàn bà con gái mà làm việc chi được. Té ra chót mười mấy năm nay em cứ an lòng mà sống im lìm lặng lẽ, không mà sóng gió, mà cũng không vinh quang, không lo buồn, mà cũng không có vui vẻ. Thế mà em cũng thấy thỏa thích, không có ước mong điều chi nữa hay sao? Người ta hằng nói là vô sự tiểu thần tiên. Em được vô sự, vậy em còn mong điều chi nữa? Chà chà, lớn rồi em biết nói chữ, mà lại nói giọng triết lý thiệt qua không có dè. Dì Ba Thuế cười mà nói. Con đi rồi á, dì muốn cho con Hường biết rành tiếng mẹ đẻ, đặng biên chép chút đỉnh. Dì cậy chú Biện Hiếu dạy giùm nó. Nó học đâu một năm rưỡi, đọc thông viết thạo rồi á. Nó nghe trong suối có thầy Thuốc Hòa, ông dạy trẻ em trong xóm học chữ nho. Nó đòi vô đó nó học. Dì nghĩ nó ở nhà cũng không làm việc chi bận cho lắm, nên dì để cho nó học chữ nho vài năm. Nhờ vậy nên bây giờ nó biết chữ chút đỉnh. Quý ngó ngay Hường mà hỏi. Đời này chữ Việt được thông dụng nên em học là phải, mà em học chữ nho làm chi? Học với chữ Cúc ngữ làm gì cho phần xác, cho hợp thời. Còn học chữ nho là để tập luyện tính tình cho đứng đắn. Em thì em muốn tập luyện tính tình cho trong sạch nên em học chữ nho. Chà chà, ai bày cho em nên em biết như vậy? Em nghĩ như vậy hỏng trúng hay sao? Không, trúng lắm chứ. Mà qua muốn biết coi ý ấy em tự nghĩ ra hay là nghe ai giảng dạy? Thiệt á, em nghe người ta nói, chứ em làm sao mà biết được việc cao xa như vậy nổi. Một bữa đó, ông hội đồng bảy trong ấp tư đó, ông ra tiệm em, ngồi đón xe đi Sài Gòn, thấy thầy Nhất Dĩnh thì chơi, ông mới vô đây uống nước. Thì hai ông ngồi nói chuyện đời với nhau. Em nghe lắm. Em nghe rồi em nghĩ hai ông nói phải, nên em mới học chữ nho đó. À, đúng lắm. Em nghe lời hai ông đó thì hay biết chừng nào. Còn tại sao em không có lấy chồng? Lấy chồng rồi bỏ má em cho ai nuôi đây? Hiếu nghĩa. Mà sống với cái cô đơn lạch lẽo, không có mục đích cao sâu, không hy vọng được trở, có lẽ nhiều khi em cũng chán nản chút đỉnh chứ. Anh nói như vậy em không có phục đâu à. Em sống với má em, sao anh gọi đời em là cô đơn lạc lẽo, nuôi má già mà chán nản nổi gì? Sao mà anh biết em không có mục đích cao sâu, không có hy vọng rực rỡ? Nghe mấy câu trả lời ấy, Quý thấy hơi thẹn thùng, kính trọng, mà ngay trong lòng lại chẳng khỏi tư lự. Quý muốn kéo dài chuyện thêm nữa, ngạch bỏ nhà đi chót 12 năm. Hôm nay trở về nghe nỗi buồn của cha và thân khổ của chị, Quý buồn tủi nao nao. Muốn về rít mà thăm nhà, nên đành phải dứt câu chuyện ấy để qua ngày khác sẽ bàn tiếp. Ăn cơm rồi, Quý liền bệnh áo và từ giả mẹ con dì Ba Thới mà về nhà. Dì Ba Thới không cầm lại nữa, xong đưa Quý ra cửa, dì dặn nói. Về ở ngoài nhà, có buồn á thì vô trong này chơi, nghe không con? Quý già rồi xách giỏ mây ra đi, xung xăng trên lộ đá, giữa lúc trời nắng chang chang. Đến buổi gáy trưa, gà cồ tiếp nhau mà gáy, tiếng ỏ o nghe vang trong xóm. Con chó vàng của ai đứng nghễu ngén bên đường. Thấy Quý lạ mắt thì lỏ mắt ngó lườm lườm và ngừ ngừ. Đợi Quý đi khỏi mới kết tiếng sủa âu ấu. Quý cứ lầm lũi đi. Quý đi về nhà, tới ranh đất tổ phụ thì trong lòng bồi hồi. qua Gò Mã chỗ mẹ An Giấc Ngàn Thu, rồi ngó lại dung che chỗ mình thiếu thời đùm bọc. Thấy gần bên mã mẹ có mồ lùm tùm, nghi đó là mồ cha. Thấy dung cha xưa còi cọc tả tơi, biết ngày lùa tháng qua không ai kéo trà bột gốc. Tới cửa ngõ bằng tre, quý đưa tay xô cánh cửa rồi thủng thẳng bước vô sân. Một đám bắp ở giữa sân đã ăn trái từ bao giờ, cây đã khô queo, ngã ngửa ngã nghiêng nhưng chưa ai chịu nhổ bỏ. Cỏ mọc tàn làng từ sân vô đến nền nhà, chưa có một đường mòn để dẫn bước vô tới thềm nhà mà thôi. Thềm cũng có vẻ u ê rủ liệt, hai trụ gạch ở ngoài đã lỡ lói ngã xiêu, mấy nấc than đã sụp hư từng chỗ, cửa nhà trên đều đóng chặt im lìm quạnh hiu. Trước quang cảnh rõ ràng điêu tàn và hình như vô chủ ấy, quý chẳng khỏi bâng khuâng buồn tủi, nên đứng dưới thềm giọt lụy tuôn rơi. Thình lình con chó mực ở trong nhà bếp chạy ra sủa om sòm, mới xé được cái màn im lìm vắng vẻ mà pha một tia sanh hoạt. Quý bước mạnh lên thềm, tiếng giày nệm trên gạch nghe lộp cộp. Chú Tiền, một người tớ thâm niên vẫn ở trần chùi chùi nhưng bây giờ có râu mọc lơ thơ, chú ló ra cửa bếp mà hỏi: "Ai đó?" Tiếng pha với tiếng chó sủa. Quý nhìn biết người tớ xưa nên không đáp, cứ đi thẳng lại cửa nhà bếp. Chú Tiền đứng ngó chân rồi hỏi lớn: "Quý, cậu ba phải không?" "À dạ phải." Cậu ba về, cậu hai ơi, cậu ba về." Quý đã bước vô cửa. Mỹ mặc quần vải, trước kia là màu đen mà bây giờ là màu mốc, với áo túi trắng có giá trên vai hai miếng vải ngà ngà. Cô đứng ngồi ở nhà trên, giữa cửa sổ trở ra sau vườn mà kết nút áo. Cô nghe sao xiến thì bỏ kim lật đật chạy ra dòm. Ngó thấy em, cô mừng quấn, nên chỉ la một tiếng: "Em!" Rồi đứng chân chân, không nói được nữa. Quý cũng la: "Chị hai!" Rồi xách giỏ đi thẳng lên nhà trên. Chú Tiền theo mở cửa nhà trên, Quý để gói trên gián, Mỹ ngồi bên giỏ mà hỏi: "Em đi đâu mà biệt tích vậy em?" "Dạ, em đi làm anh." "Chắc hết rồi, em về đây có thấy mặt cha nữa đâu." "Em ghé trong ngã ba, vì ba nói cho em hay rồi." Mỹ ngồi khóc thút thít. Quý bước lại bàn thờ, kiếm hết hai bàn mà không có một cây nhang. Quý lắc đầu thất vọng, xong cứ cúi lại trước hai bàn thờ, không cần đốt đèn nhang chi hết. Lại rồi quý đứng im mà lâm râm nói thầm hồi lâu rồi lui ra, cởi áo bành tô bỏ trên giám và ngồi ngang chị mà hỏi: "Dì đi đâu vậy?" "Thì cũng đi đánh bài hoài, đánh đâu phía ngoài chợ đó." "Còn thằng Sen?" "Nó vô đâu trong trường gà." Chú Tiền tiếp nói: "Mùa gà thì cậu Sen đeo theo mấy trường gà, bao giờ chịu ở nhà?" Quý châu mày nghiêm nét mặt, Mỹ thủng thẳng nói: "Mấy bữa cha đau nặng, có lẽ cha biết sẽ qua đời hay sao, nên cứ nhắc em hoài à." "Lúc cha nhắm mắt, có chị tại đó hay không?" "Có, cha tắt hơi trên tay chị." "Cha có chối lời gì hay không?" "Cha ngó chị cha khóc, rồi kêu tên em chứ không có nói chi được. Mà cha có ngắt gì với Sen lại gần, rồi chị mà biểu phải thương chị." Chú Tiền nói tiếp: "Lúc ông đau tôi ràng một bên đặng lo cơm cháo thuốc men cho ông. Ông có than với tôi không có biết cậu ba ở đâu đặng đắm dây thép kêu về cho ông thấy mặt. Tội nghiệp quá, ông nhớ cậu lung lắm à." Dì đã biết trước việc nhà rồi nên nãy giờ về nhà Quý tỉnh táo. Bây giờ nghe được lời cha và hiểu được ý cha, trong lúc cuối cùng thì Quý cảm xúc không dằn được nữa nên khóc rống lên. Mỹ cũng khóc với em. Có lẽ chú Tiền thấy cảnh buồn thảm như vậy thì đau lòng, không vui mà tham dự nữa, nên chú bỏ đi xuống bếp. Chị em Quý khóc với nhau một hồi rồi Quý biểu chị dắt đi giếng mã cha. Chị em bệnh áo, Quý đội nón, Mỹ đội khăn, rồi đi ra cửa. Mỹ kêu chú Tiền mà dặn coi nhà. Quý ngó chú Tiền vừa cười vừa nói: "Tôi không có về, chú còn ở đây. Tôi tưởng chú đã thôi rồi chứ." "Trước khi mất, ông có biểu tôi cứ ở đây." "Cảm ơn chú." ở quen rồi mà bỏ đi chỗ khác nghĩ cũng tủi. Chú là người trung thành, thuần hậu, trời sẽ ban phước cho chú, chắc chắn như vậy. Chú Tiền cười bịt hạt, tay rờ mấy sợi râu và cười và hỏi. Phước gì à bây giờ? Nghe lời thiệt thà ấy, Quý cũng tức cười mà đáp. Chú muốn phước nào trời ban phước nó. Mà dầu chú không ước mong điều gì hết, thì trời cũng cho chú sung sướng ngày già. Thôi, chú coi nhà, để chị em tôi đi thăm mồ mả một chút. Mỹ dắt Quý ra gò mả mà chỉ mộ cha, một vùng đất nằm dài bên mộ cha mẹ, đứng suy niệm tiên nhân, rồi ngồi bẹp trước mộ mà nói. Cha nghèo, em không có giúp được. Cha buồn, em không có làm vui được. Cha đau, em không có nuôi bệnh được. Cha chết, em không có mặt được. Vậy thì em đã lỗi đạo làm con, lỗi hết rào. Nhưng mà nếu cha ở dưới cửu thuyền, cha thấu hiểu được tâm sự của em, thì có lẽ cha cũng dung thứ cho em, chứ không nỡ chấp. Mỹ ngồi lại một bên em và nói. Em về, chị mừng quá. Em đi chẳng 12 năm, không có tin tức, nên chị lo sợ hết sức. Nghi em đã mất rồi, để là chị em mình còn gặp nhau. Em làm ăn khá không? Có vợ con hay chưa? Để rồi, em sẽ thuật chuyện của em cho chị nghe. Không gấp gì. Chị thấy em thế nào, cứ tưởng em như vậy là đủ rồi. Em muốn biết đời sống của chị ở nhà, biết cho tường tận, vì ba đã thuật sơ cho em nghe rồi. Xong em muốn hỏi lại cho rành rẽ. Em đi rồi, cha muốn gả chị cho thầy giáo trên dòng ké phải không? Tại sao họ cậy mai mối rồi họ không có cưới? Tại cha bán ruộng chứ sao. Người ta muốn cưới chị vì thấy cha đứng bộ ruộng. Chắc sau này chị sẽ có phần ăn, nên người ta muốn cậy mai nói. Chừng nghe cha mắc nợ nhiều quá, ruộng đất bán hết phân nữa, nên người ta hồi hôm, chứ có chi đâu. Khốn nạn quá. Thầy giáo đó tên gì vậy? Tên Lễ. Không cưới chị rồi có cưới người khác hay chưa? Chị không hiểu. Dĩ như chưa cưới người khác, bây giờ xin cưới chị có ưng hay không? Ai thèm. Sao vậy? Con người ta chỉ biết tiền bạc, không kể nhân nghĩa, không trọng liêm sĩ. Có gia gì mà cần họ, chị nhất định không thèm lấy chồng nào hết. Phải lấy chồng đặng thân chị được sung sướng một chút. Lẽ nào chị đành chịu cực khổ mãn đời như vậy sao? Có cực gì đâu em. Thân chị như đầy tớ, sao chị lại nói không cực? Ở trong nhà làm công việc nhà, chứ cực giống gì. Nếu em chết mất, em không về đây, chắc chị cũng ở đây tới già sao? Vậy chứ đi đâu, chị em thì ở với nhau, không lẽ bỏ em mà đi ở với người dân. Thằng Sen nó có thương chị hay không vậy? Có lẽ nó cũng thương chứ. Sao chị lại nói có lẽ? Chị là chị nó, chị thương nó, để nào nó không thương chị. Chị thương nó lắm hả? Nó là em út, em đi rồi thì còn có mình nó à. Hồi ra đi em có xin chị thương nó, chị không trái ý em, thiệt em vui lắm. Còn đối với chị, dì ba anh ở thế nào? Cũng vậy, như hồi em ở nhà. Cha mất rồi mà dì vẫn khắc khổ với chị hoài như vậy hay sao? Tại tánh dì như vậy mà. Đổi sao được em, dì hay rầy, chứ không phải khắc khổ chi lắm. Chị quen rồi cũng không hại gì. Chị là Phật bà, nên không có biết giận hờn gì hết. Giỏi quá. Chị tập tánh ý quen rồi, chị không thèm buồn việc gì hết, mà cũng không muốn giận ai hết em à. Chồng chê không phiền, mẹ ghẻ khổ khắc không tức. Em đầy đọa cũng không giận. Rõ ràng chị là Phật sống. Chị có phải là tiên Phật gì đâu em. Chị nghĩ phiền giận khóc than vô ích, mà chỉ làm cho mình ốm đau thắt thẻo ruột gan mà thôi. Nên chị không có thèm để ý những ai làm cho chị phiền giận hết á. À chị hai, thầy Nhất Vĩnh còn dạy ở đây hay không chị? Thầy hưu trí rồi năm ngoái, nghe nói thầy về ở đâu với Trà Vinh đó. Không biết thầy khá hay không? Chị không hiểu được, nghe như thầy có người con học ngoài Hà Nội, cách mấy năm trước thi đậu về dạy học bên Mỹ Tho đó. Chị em nói chuyện tới xế mát mới dắt nhau trở về nhà. Sen ở trường gà về hồi nào không biết, mà Quý bước vô nhà thì thấy Sen mặc quần với áo thun vàng, đứng ngồi mang giày đá banh. Sen thấy Quý thì cứ ngồi mang giày như thường, chỉ ngó anh mà cười và hỏi. Anh mới về anh ba. Quý đứng nhìn em, chề môi lắc đầu. rồi nghiêm nét mặt mà hỏi lại. Ta bỏ nhà đi làm ăn cực khổ suốt 12 năm. Nay tôi về, mày mừng ta như vậy đó hả? Hợp tình huynh đệ, nghĩa đồng bào lắm hả? Sen mang giày xong rồi, vừa nghe anh bắt lỗi thì đứng dậy muốn đi và cùng Hoàng đáp. Vậy chứ mừng sao nữa? Mày đi gà về, có lẽ chút tiền đã cho hay là tao về chứ, có không? Có. À, lẽ đó thì mày phải đi kiếm mừng tao liền. Chút tiền chắc có nói với mày rằng tao với chị đi thăm mộ cha chứ, chú có nói không? Có. À, mày không đi kiếm mừng tao, mà cũng không ở nhà chờ tao về, mày lại thay đồ tính đi đá banh. Cử chỉ của mày như vậy chứng tỏ mày không có tình nghĩa với anh mày một chút nào hết. Mày biết lỗi mày chưa? Sen sụ mặt không trả lời. Quý nói tiếp. Bây giờ cha đã mất rồi, tao là anh lớn, tao thế quyền cho cha. Từ rày sắp tới mày phải tuân lệnh tao. Hiện giờ đó, mày phải ở nhà cho tao hỏi việc nhà, không được đi đá banh. Kể từ ngày mai, mày không được đi đá gà nữa, tao cấm tuyệt sự đó. Ăn no rồi đi đá gà, hết gà rồi đi chơi, làm trai như mày không hổ hay sao? À lê, đi thay đồ cho mau, thay đồ đặng tao có công chuyện hỏi mày. Sen ríu ríu đi vô buồng thay đồ, không dám chống cự, nhưng sắc bất bình lộ khắp mặt mày bộ tịch. Mỹ lo sửa soạn nấu cơm chiều, ôn lại mấy phẩm thực thì chẳng có chi xứng đáng dọn bữa cơm mừng em, nên đừng tính trong trí coi có phải làm thịt một con gà không, mà như phải thì làm con gà nào, con gà mái tơ gần nhảy ổ hay làm một con trong bầy gà nhỏ mới đúng giò. Quý cởi áo bành tô móc trên gạch mai, rồi lấy nón máng luôn trên đó nữa. Thấy chú Tiền đứng quét nhà, Quý mới biểu. Chú Tiền, chú làm ơn quét dọn cái phòng ở trái trên cho sạch sẽ dùm, đặng tôi nghỉ. Dọn y như hồi trước nha, chú nhớ không? Tôi quét dọn rồi cậu ba. Hồi trước cậu ra ngoài mẫu, tôi ở nhà tôi lo việc ấy xong hết rồi. Tôi đem qua ly cho cậu, tôi để ở trong phòng á. Cậu vô đó mà thay đồ. Tôi có cái giỏ mây chứ có qua ly đâu. Tôi nghe họ gọi cái đó là qua ly nên tôi bắt trước. Qua ly mây. À không, giỏ mây chứ không phải là qua ly. Tôi chưa có thể sắm qua ly được, chú hiểu không? Không biết chú Tiền hiểu thế nào mà chú chẳng miệng cười hịt hà và đáp. Giỏ hay qua ly cũng vậy, thứ nào cũng để đựng quần áo, miễn kinh đau thì thôi, nhất là cần có đồ ở trong, chứ phía ngoài tốt hay xấu cần gì đâu. Chà chà, năm nay chú nói giọng triết lý nghe thông quá. Ôi, triết lý gì? Tôi không hiểu. Chú không hiểu nổi đâu. Cậu đi thay đồ đi, thay đồ cho nó mát mà chơi, bận đồ đó coi nực quá. À không, đồ này mát lắm chứ. Tôi quét giường trải chiếu, có để gối cho cậu nằm nghỉ. Ngạch nhà không có mùng, không có biết làm sao. Không có thì thôi, chú đừng có lo. Để bà về tôi thưa với bà kiếm mùng cho cậu ngủ chứ. Chả không cần, tôi ngủ trần quen rồi. Tháng này có mũi mồng gì đâu mà phải có mùng. Cậu dễ quá, lớn rồi mà tánh ý cũng mà còn dễ hoài. Ngộ quá. Chú lầm, tôi đổi tánh nhiều lắm đó. Để tôi ở ít bữa rồi chú sẽ hay. Hai người ngó nhau mà cười, cái cười trơn chất thương yêu danh díu. Quý đi thẳng lại trái trên và vô phòng của mình ngày xưa mà coi. Chú Tiền đi theo nói. Tôi có để cái bàn nhỏ của cậu ngồi học hồi trước vô phòng nữa, để cho cậu sắp đồ giặt. Quý gật đầu, bước lại đứng giữa cửa sổ ngó ra vườn, rồi trở ra đi khắp hết nhà trên mà coi từ ngoài tới trong. Sen đã cởi bộ đồ đá banh ra rồi, bây giờ mặc bộ đồ vải trắng, chân mang quốc sơn, đầu trải lắng mướt ra đứng giữa lan can ngoài hàng ba mà hút gió, dường như không có anh về trong nhà. Coi hết nhà trên rồi, Quý xuống nhà dưới. Mỹ vui vẻ ngó em, kêu chú Tiền mượn rượt bắt giùm con gà mái tơ. Quý không can ngăn, để chị thông thả sắp đặt cách ăn mừng tái hiệp, nên bỏ đi thẳng ra ngoài vườn nhìn lại cảnh cũ dấu xưa. Cặp chim đất đầu trên ngọn tre đương hiệp nhau mà gáy, thuyền chở lúa đi ngang qua dưới sông, chạo phu cất tiếng hát du dương. quang cảnh mà quý đã từng nghe thấy hồi nhỏ bây giờ lại diễn trước mắt như xưa, diễn một cách rõ ràng, lại có pha trộn ít nhiều thú vị, làm quý đã lịch duyệt nhân tình cao thấp, mùi đời đắng cay, nên không khỏi lộ ngoài miệng một nụ cười, cười chán nản hay cười khinh ngạo. Duy quý biết mà thôi, chứ ngoại nhân không thấu hiểu được. Trở vô nhà, quý thấy xem sớ rờ thì hỏi: ở nhà em có đi học hay không? Dạ có. Học đến bậc nào? Học trường Càn Long nè. Có bằng sơ học hay không? Có đi thi mà không đậu. Sao không đi học nữa? Cha mất rồi, má bắt ở nhà. Nếu vậy em thôi học đã 5 năm rồi. Ở nhà em làm việc gì? Có việc gì đâu mà làm. Tại không muốn đi làm. Chứ sao không có việc? Dọn dẹp giường tược cho sạch sẽ, trồng khoai tỉa đậu, làm việc nhà. Tại sao không làm những cái việc đó để dường như đất hoang, bỏ nhà gần sụp đổ mà đi theo gà như vậy hả? Sen đứng buồn so không trả lời được. Quý nói tiếp: từ rầy sắp lên em phải làm việc, không được phép đi du hú hay là đi đá gà nữa. Luật trời đã định cho con người phải làm việc mới được ăn, ai không làm việc thì không được phép ăn cơm. Hoa sẽ chỉ công việc cho em làm. Lúc ấy thì Mùi đánh bài vừa về tới, bước vô ngó thấy Quý thì nàng chân hững, nên nàng đứng khựng lại và hỏi: Quý hả? Về bao giờ vậy? Dạ tôi mới về hồi trưa. Dì ở nhà mạnh giỏi. Mạnh? Mày đi đâu mất biệt mười mấy năm vậy hả? Thưa đi làm ăn. Làm ăn ở đâu mà không chịu về? Hay đến nỗi cha mày mất mày cũng không thấy mặt nữa. Tôi ở xa quá không hay cha mất, mà giàu có hay cũng không có về kịp. Thì Mùi ngó cái quần vàng cũ, áo sơ mi rách và đôi giày mòn của Quý rồi đi vô trong cất dù, vừa đi vừa nói: làm ăn ở đâu thì cũng làm được, cần gì phải đi xa. Quý đứng ngó theo mẹ ghẻ mà cười, thấy thân thể vẫn còn tráng kiện, y phục vẫn lành mạnh như xưa, nhưng da mặt đã dùng, mái tóc đã điểm bạc nhiều ít. Thì Mùi đã thay áo dài mà mặc áo bà ba lụa trắng, rồi ra ngồi trên gián ăn chầu. Quý ngồi bên bộ ghế giữa gây qua hỏi: năm nay dì có làm ruộng hay không? Ôi ruộng xa nhà quá làm gì được. Dì đánh bài đủ ăn hay không? Nghe hỏi tới ruộng thì Mùi đã kém vui rồi, lại nghe hỏi tới nghề bài bạc nữa thì Mùi thèn thèn nên phiền ngay, xong phải gượng mà đáp: buồn quá nên đánh bài chơi ấy, chứ ăn thua nổi gì. Tôi tưởng ăn thua nhiều chứ, có người thua đến bán ruộng bán nhà chứ có phải chơi đâu. Thì Mùi châu mày lặng thinh một chút rồi dường như muốn dò ý Quý nên chậm rãi hỏi: mày vậy đấy là về luôn hay là để về thăm nhà rồi đi nữa? Việc ấy tôi chưa có nhất định, để thông thẳng tôi liệu coi như ở đây có thể làm ăn được á thì tôi ở nhà luôn, còn như không có bề thế làm ăn á thì tôi sẽ đi nữa, đi kiếm việc làm. Ở đây có nghề gì làm ăn được đâu? Có lẽ lập tiệm buôn bán được, để tôi nói với bà con trong làng coi như có ai chịu giúp vốn cho tôi vài trăm, tôi sẽ mướn phố ngoài chợ ở, hoặc hớt tóc, hoặc bán hàng giặt. Ôi vốn ít trăm mà buôn bán gì được. Ban đầu làm nhỏ rồi sau sẽ mở lớn, chứ muốn làm lớn phải dày hỏi đến đôi ba ngàn, sợ người ta không cho. Ôi ở đây dày hỏi cũng khó lắm. Mình dày bạc thì mình chịu lời cho họ, mình có vốn làm ăn mà họ có lợi, thế thì có chi đâu mà khó. Chứ chi mình dày tiền để bài bạc thì họ sợ là phải. Những tiếng bài bạc của Quý nói đi nói lại hoài làm cho Thị Mùi khó chịu nên bỏ đi xuống nhà dưới, không muốn nói chuyện nữa. Quý thấy mình chọc mà mẹ ghẻ biết nhột thì đắc ý nên chúm chím cười rồi đứng dậy đi ra ngoài sân, ngắm tứ phía, ngó cái sân, ngó tòa nhà, ngó cửa ngõ, đi thơ thẩn, sắc bàng hoàng dường như suy nghĩ một việc chi quan hệ khó khăn lắm vậy. Bây giờ đã chiều rồi, mặt trời đã xuống khuất, vương cha phía ngoài lộ, trước sân đã mát rượi, ngọn gió chướng lại cất thổi lao sao. Dưới mẫu trâu bò thả ăn từng bầy, mấy đứa chăn hoặc ngồi trên lưng trâu hoặc đứng dưới bờ mẫu lý hát inh ỏi. Mỹ làm thịt gà xào nấu rồi dọn cơm chiều, chú Tiền đã mời Quý vào ăn cơm. Tỉ Mùi với Sen đương đứng nói chuyện, nói lầm thầm rồi đưa tay ra giấu. Thấy Quý bước vào, mẹ con liền chan ra. Quý tươi cười nói, mời dì với em Sen đi ăn cơm. Tiếng mời của Quý nghe dịu ngọt lại hiệp lẽ lắm, nhưng nó có hàm xúc một ý nghĩa kín, làm chủ mời khách. Có lẽ vì nghĩ đến chỗ đó nên Thị Mùi khó chịu, muốn nói mà không có lời, muốn giận mà không có óc, nên dành lòng làm vui, đi với Sen xuống nhà dưới mà ăn cơm. Cũng còn theo thói hồi trước, Mỹ dọn cơm rồi ăn sau chứ không chịu ngồi ăn một lượt. Quý bất bình nên nói cứng cỏi, không được, chị không phải đầy tớ mà ăn sau. Từ đây sắp lên, chị ăn trên ngồi trước hai em, vì chị là lớn. Đây, chị lại ngồi đối diện với dì đây. Em ngồi sau, đối diện với Sen. Ngồi cho có thứ tự coi mới được. Mỹ dục dạc nhưng liệu không thể kháng cự với lời cương quyết của Quý, nên phải làm theo ý em muốn. Thì Mùi càng thêm khó chịu với lời cương quyết chứ cách mạnh mẽ của Quý, nhưng quyết dành lòng để dò coi, nên cứ ngồi lại mâm cơm và hỏi Mỹ. Làm gà hay sao? Dạ, không có đồ ăn nên tôi làm gà cho thằng ba nó ăn. Làm con gà nào vậy? Thưa, con gà mái tơ. Con gà mái anh là nó muốn nhảy ổ. Bầy gà giò còn nhỏ quá. Quý ngồi ăn vui vẻ, nói cười cười, khen thịt ngon, nhớ cả nướng chui, nhắc bò tái mớp. Không để ý tới sắc mặt đầm đầm của mẹ ghẻ và bộ tướng bất mãn của em Sen. Sen gắp miếng thịt gà mà thấy đĩa muối ướt đã hết, bèn kêu Mỹ biểu đi lấy thêm. Quý trận mà trách, mày phải tập lại cái tánh cho chúng lễ nghĩa. Chị hai là chị cả, chứ không phải là đầy tớ của mày mà mày được phép sai khiến. Chị hai chịu cực khổ nấu cơm đã quá rồi. Ngồi ăn nếu có cần dùng thứ chi thì mày phải chịu khó đi lấy thêm mà dùng. Đừng có nhọc lòng chị hai nữa. Làm người phải ăn ở cho nó hợp lễ nghĩa, phải biết trọng tôn ti, mới khỏi mang tiếng thất giáo. Mỹ buông đũa đi làm thêm muối ớt, vừa đi vừa nói, để chị đi làm, nó là con trai biết đâm muối ớt bao giờ đâu. Thì Mùi chúm chím cười, cái cười khinh khi ngạo báng, và nói cái giọng gay gắt cao kỳ, ở trong nhà hơi đâu mà giữ lễ nghĩa. Chị em chịu khó với nhau mà hại gì. Quý cương quyết đáp, thưa dì, đã đàn thương nhau, phải chịu cực với nhau, nhưng bánh sáp đi thì bánh quy phải lại, có vậy mới công bình, chứ bánh sáp đi hoài mà bánh quy không lại thì bất công. Còn lễ nghĩa là điều cần ích của con người, nhờ giữ lễ nghĩa con người mới khác cầm thú. Không chắc đâu à. Thưa chắc lắm. Thấy con người hãy mở miệng ra nói lễ nghĩa mà họ có ra gì đâu. Nếu bữa nay họ chưa ra gì thì ngày mai họ sẽ ra gì, trời không phụ họ đâu, chính vì đừng lo. Thì Mùi cười ngạo không cãi nữa. Sáng bữa sau, mặt trời đã mọc rồi mà Thì Mùi cũng như Sen, hai mẹ con vẫn còn an giấc. Mỹ gỡ đầu tay áo đặng đi chợ mua ăn. Quý trong phòng bước ra đi chân không, mình mặc cái quần dán bằng bố xanh của mèn với một cái áo thun giả có rách sau lưng dài lỗ, cổ quấn khăn lông cũng cũ. Thấy chị sửa soạn bệnh áo dài thì hỏi, chị sửa soạn đi chợ phải không? Đi mua đồ ăn. Có tiền hay không? Có, dì đưa hồi hôm. Trước khi đi chị kêu dùng đằng Sen thức dậy, đặng em chị công việc cho nó làm nha. Quý đi xuống nhà dưới kiếm nước rửa mặt, Mỹ lật đật đi theo lấy thau múc nước cho em. Mỹ đứng cài nóc áo mà coi Quý rửa mặt. Mỹ thấy em tuy y phục lam lũ, mặt tuy bị nắng tát nên nám đen, song hai bàn chân trắng hồng, móng tay cắt sạch, còn trên đầu thì tóc hết thịt khéo. Mỹ nhìn cùng hết rồi vui thầm, biết em mình đi làm ăn giàu không được vui sướng, chớ cũng không đến nỗi cực khổ vất vả. Quý lau mặt rồi lấy một cái lượt nhỏ trong túi quần ra mà chải tóc. Liếc thấy chị đương đứng nhìn mình thì Quý cười và thôi thúc. Chị kêu dùng thằng Sen dậy rồi đi chợ đi, kéo chưa? Mỹ đi lên nhà trên. Quý thấy chú Tiền đi ngang nhà thì nói, chú Tiền, bữa nay anh em tôi sẽ phụ với chú mà dọn dẹp sân và giường cho sạch sẽ. Để Sen dậy rồi tôi chia công việc cho mọi người. Chú kiếm cuốc, xuống dao mát, đem ra để ngoài sân cho sẵn đi, đặng chúng ta ráp làm việc. Chú Tiền đi lấy khí cụ, Quý đi thẳng ra sân, thấy Giáng Sen thức dậy, đương đi sạch sự trong nhà thì kêu. Sen à, rửa mặt riết đi, rồi ra đây cho qua biểu. Chú Tiền ôm ra hai cái cuốc, dơi hai cái mát. Sen rửa mặt rồi cũng ló ra. Quý thấy Sen mặc bộ đồ vải trắng thì nói, không được, em phải vô thay bộ đồ cũ mà bận, như không có